Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Sau ly hôn, tôi vào mặt cả nhà chồng. Đây cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tạ Nhất Minh ở một bên có hơi không nỡ. Anh ta kéo ghế của Giang Thời Hy qua. Tiểu Hy, cô đừng như vậy. Hả? Anh nói cái gì vậy? Giang Thời Hy còn đang giả ngu, ánh mắt trống rỗng, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Đừng như vậy. Nhất Minh, anh ấy lại không cần tôi nữa rồi. Giang Thời Hy không nhịn được nữa, nước mắt giống như trân châu không ngừng rơi xuống. Tạ Nhất Minh cắn chặt răng, đưa cho cô một bao khăn giấy. Nói gì vậy? Lời bịa đặt ở trong công ty mà thôi. Công ty chúng ta không truyền chuyện xấu của hai ta mà. Không phải thật, yên tâm đi. Tạ Nhất Minh giả vờ ung dung nói, hy vọng có thể xoa dịu bớt cho cô một tí. Anh không cần phải an ủi tôi. Thôi vậy, sớm biết kết quả sẽ như vậy. Giang Tờ Hy cụp mắt. Con gái nhỏ Lưu đúng không? Sao có thể tránh được việc bị phóng viên báo chí chụp được chứ? Giang Thời Hy bật điện thoại luôn đen ngòm sáng lên, tiêu đề còn có nét rất đặc sắc. Bùng nổ rồi, cậu chủ bạc lãng tử đa tình hẹn hò thiên kim Lưu Thị. Trên màn hình viết một đống ẩn ý. Tạ Nhất Minh nhìn từ xa có hơi không rõ lắm. Tấm hình phía dưới rất thu hút sự chú ý của người khác. Người chụp hình rất biết tìm góc độ, chụp hai người quả thật giống như trời đất tạo nên, giống như đang thổi phồng Giang Thời Hy và bà Cảnh Xuyên là kim đồng ngọc nữ, không phải là bọn họ vậy. Gần tan tầm, bà Cảnh Xuyên vẫn chưa ra khỏi phòng, vẫn nhìn chằm chằm Giang Thời Hy như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó lại nhìn thấy Tạ Nhất Minh ôm Giang Thời Hy, nắm đấm nắm chặt của anh mới từ từ thả lỏng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Cảnh Xuyên nhìn thấy là một số lạ nên vô cảm ngắt cuộc gọi. Điện thoại lại gọi tới, bà Cảnh Xuyên lại tắt, cứ lặp đi lặp lại như vậy hai lần. Lúc bà Cảnh Xuyên muốn cho nó vào danh sách đen thì cô gửi tin nhắn tới. Cảnh Xuyên, nghe nói anh đồng ý xem mắt trong nhà. Vậy không bằng chúng ta chính thức làm quen chút nhé. Quan hệ sẽ không còn dừng lại như người mẫu cố ý cho phóng viên chụp nhỉ. Ngay tại nhà hàng Kim Thịnh thì sao? Tôi đã đặt chỗ ở đó, không biết cậu chủ bạc có hứng thú tới không? Tin nhắn cuối cùng còn dùng một icon mặt cười lớn. Trong lòng bà Cảnh Xuyên không hề dao động mà xóa bỏ tin nhắn, vờ như không nhìn thấy, khóa điện thoại đặt lên bàn, nhìn chằm chằm Giang Thời Hy. Tiểu Hy, đi thôi, nên tan làm rồi. Tôi còn chút công việc chưa xử lý xong, anh đi về trước đi. Giang Thời Hy đã sớm lau khô nước mắt tiến vào trạng thái làm việc. Đây là cách điều tiết cô thường dùng. Còn làm việc cái rắm, kiếm tiền cho tên khốn kiếp bà Cảnh Xuyên kia. Tạ Nhất Minh hùng hổ chửi tục. Đi, dẫn cô đi party. Không muốn đi, Giang Thời Hy không có tâm trạng. Được thôi quý cô ở đây làm việc, tâm trạng cũng không có thư giãn đúng không? Tạ Nhất Minh từ từ khuyên nhủ. Vậy được rồi. Thấy Giang Thời Hy bỏ xuống, Tạ Nhất Minh đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô ra ngoài. Bà Cảnh Xuyên nhìn cảnh này cũng không nhịn được nữa, cũng đi theo ra ngoài. Đúng lúc tập đoàn Bạc Thị tan tầm, trước thang máy vốn nên chật chội, mọi người vẻ mặt nhìn bát quái, khéo léo nhường chỗ trống không nhỏ cho bà Cảnh Xuyên. Giang Thời Hy và Tạ Nhất Minh. Cậu chủ bạc lại đi ra ngoài xem mắt à? Tạ Nhất Minh nhân cơ hội này bắt đầu chế nhạo. Giang Thời Hy nhìn chầm chầm nút đang luân phiền chuyển động của thang máy, dường như muốn nhìn ra một cái lỗ lớn. Bà Cảnh Xuyên nhìn thấy Giang Thời Hy không hề phản ứng thì nặng nề ừ một tiếng. Anh gắt gao nhìn chầm chầm Giang Thời Hy, muốn nhìn ra gì đó từ bóng lưng của cô. Tạ Nhất Minh thì vẫn nhìn bà Cảnh Xuyên, ánh mắt quần chúng vây xem dần dần nóng như lửa, bầu không khí dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Cửa thang máy mở ra, cắt đứt bầu không khí nóng như lửa. Giang Thời Hy vừa nhấc chân dẫn đầu tiến vào thang máy, sau một bước Tạ Nhất Minh đã đi vào theo. Bà Cảnh Xuyên mấp máy môi cũng đi vào. Ba người nhìn thẳng một đội hình tam giác do Giang Thời Hy dẫn đầu, nghiêm mặt nóng bức trong thang máy chật hẹp. Mọi người rối rít thưởng thức không rời mắt, mãi đến khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, chỉ còn có ba người bọn họ. Cậu Bạc, còn chưa nhìn đủ à? Tạ Nhất Minh thấy sắc mặt bà Cảnh Xuyên khó coi, nhìn chằm chằm Giang Thời Hy. Anh ta bước lên phía trước, chắn trước mặt Giang Thời Hy, chặn lại ánh mắt của anh. Xen vào việc của người khác, bà Cảnh Xuyên liếc mắt. Nhà họ Tạ các anh sao sinh ra được một công tử bột thích xen vào việc của người khác như vậy? Được rồi, Giang Tử Hy thấy bà Cảnh Xuyên phát biểu cay nghiệt thì ngắt lời bà Cảnh Xuyên. Không phải tất cả mọi người đều giống như ngài. Cửa thang máy mở ra, Giang Thời Hy kéo Tạ Nhất Minh rời khỏi thang máy. Bà Cảnh Xuyên nghiêm mặt ở phía sau bọn họ. Mãi tới khi Giang Thời Hy lên xe của Tạ Nhất Minh, sắc mặt bà Cảnh Xuyên khó chịu, mở cửa xe, anh đạp ga. Bãi đỗ xe tự xoay tập đoàn Bạc Thị cực lớn, anh cũng chỉ mất một phút đồng hồ đã lao ra ngoài với tốc độ không hề giảm, chỉ còn sót lại hơi nóng bức xa, vượt xa Tạ Nhất Minh lái xe an toàn. Tạ Nhất Minh ló đầu ra và hét về phía đèn sau bà Cảnh Xuyên. Anh điên rồi. Bà Cảnh Xuyên không trả lời, bấm còi hai lần để thể hiện sự bực bội của anh. Vẻ mặt Giang Thời Hy vẫn âm u. Anh đừng tính toán với anh ta chỉ là một tên trẻ con thôi. Cô còn nói đỡ cho anh ta. Trẻ con còn biết chiêu hoa gẹo nguyệt. Trẻ con các cô còn biết xem mắt với những thiên kim tập đoàn khác để nâng địa vị giới kinh doanh của mình. Trẻ con ở chỗ rách nát của cô thật là lợi hại. Nói xong rồi, ngừng xe. Giang Thừa Hy kéo đai an toàn ra. Ê ê đừng, tôi chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Ôi cô chủ của tôi. Tạ Nhất Minh vừa lái vừa giả vờ tát vào mặt mình. Đừng tức giận, tôi không nói không phải là được rồi hay sao? Anh biết rõ, anh còn như vậy. Thấy vẻ mặt Giang Thừa Hy nghiêm túc, Tạ Nhất Minh tìm một chỗ dừng xe. Tôi muốn để cho cô nhìn rõ anh ta. Anh ta vốn không đáng giá. Anh ta nói chân thành, còn thuận tiện khóa cửa xe lại. Dáng vẻ anh ấy như thế nào tôi biết, không cần anh ở đây nhắc nhở tôi. Giang Thời Hy thẹn quá thành giận đẩy cửa xe, nhưng đẩy nửa ngày cũng không ra. Tôi biết là cô sẽ trốn, giọng điệu Tạ Nhất Minh hèn hạ, cho nên mới khóa kỹ cửa xe. Anh... Giây tiếp theo Tạ Nhất Minh lập tức nghiêm túc. Tôi muốn để cô đừng trốn tránh nữa, đối mặt với hiện thực. Thời Giang Thời Hy buồn bã nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Tôi không cam lòng. Tôi biết, đi thôi. Đi đâu? Chọn một chiến bào. Tôi đã gặp thiên kim nhà họ Lưu. Lúc trước mẹ tôi còn tác hợp hai chúng tôi mà, nên tôi từ chối rồi. Tạ Nhất Minh quan sát Giang Thời Hy từ trên xuống dưới. Có điều chân dài hơn cô tí. Giang Thời Hy tức giận quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đương nhiên chỗ khác cũng là cô có ưu thế. Có điều không phải do tôi thích cô mà cố ý đánh giá thấp cô ta. Thắt chặt đai an toàn, chúng ta xuất phát. Tiểu Hy, cô thấy cái này thế nào? Tạ Nhất Minh nhìn thấy từ xa một chiếc váy khảm kim cương màu hồng, chỉ vào hỏi Giang Thời Hy. Hình như cũng được, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Giang Thời Hy vừa định cầm nó lên thì một cái tay khác ở bên cạnh đã duỗi tới cầm lên chuốc. Người phụ nữ kia vênh váo đắc ý, quay đầu lại nói với nhân viên cửa hàng. Gói cái này vào cho tôi. Cô ta không hề để ý xem có phải là vừa rồi có người đã xem chiếc váy đó trước mình rồi hay không. Có biết thứ tự trước sau không hả? Tạ Nhất Minh nhíu mày, nói xong còn liếc mắt nhìn vẻ mặt của Giang Thời Hy một cái. Anh ta hơi lo lắng, vốn tâm trạng hôm nay của Giang Thời Hy không tốt, nếu có càng không thoải mái hay không. Không có việc gì, chúng ta đi xem cái khác đi. Giang Thời Hy không thèm để ý một chút nào. Thuở thiếu thời cô đã đi làm thêm tích cóp học phí, cô đã gặp qua rất nhiều không có lễ phép. Ngay lúc này cũng vậy, Giang Thời Hy không vì thành công nho nhỏ của tập đoàn WQ mà thu được càng nhiều an ủi. Thuở nhỏ thiếu thốn hơi ấm tình cảm của gia đình quả thật làm cho cô càng thêm ghen tị những đứa bé được chiều chuộng. Ồ, đây không phải là vị hôn thê mà bà Cảnh Xuyên không cần sao? Người phụ nữ kia cũng không bởi vì Giang Thời Hy nhượng bộ mà dừng, ngược lại càng thêm lấn tới. Lúc này Giang Thời Hy mới ngẩng đầu nhìn mặt cô ta. Người phụ nữ trước mặt này có làn da trắng nõn, trang điểm tinh xảo, chỉ là giữa lông mày có chút cảm giác cay nghiệt. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi dạo phố mà cũng có thể gặp phải thiên kim Lưu Thị mà bà Cảnh Xuyên hẹn hò. Giang Thời Hy tự giễu cười cười. Rác rưởi mà tôi ném đi ấy à? Tặng không cho cô đấy. Cô... Người phụ nữ kia không nghĩ tới chuyện Giang Thời Hy lại phản kích. Cô ta nghe ngóng tình báo, Giang Thời Hy kia hẳn là người mềm yếu, mặc người bắt nạt giống con thỏ mới đúng. Một con thỏ nhu nhược như thế sao có thể lộ ra răng nhọn cắn người được. Tạ Nhất Minh lừa một cái châm chọc nói. Nhặt rác rưởi mà người khác không muốn thì len lén vui vẻ đi, đừng có nói lộ ra ngoài. Cô có biết mất mặt hay không hả? Tạ Nhất Minh, anh có ý gì? Thứ nhị thế tổ không chiếm được như anh cũng kẹt tức chứ gì. Cho dù vậy thì tôi cũng không đến mức nâng chân thối nhà người khác. Ngày nào cũng gọi Cảnh Xuyên ngắn, Cảnh Xuyên dài. Bà Cảnh Xuyên người ta cũng gần đây mới biết, cô phải không? Cô cũng không tự mình thấy xấu hổ à? Lưu Tuệ Giai, nhân lúc tôi còn chưa phát cáu, cút xa ra một chút. Tạ Nhất Minh vẫn là dáng vẻ cả lơ phất phơ như cũ, nhưng lời nói ra lại thêm phần cay độc. Hóa ra cô ta tên là Lưu Tuệ Giai. Đây là lần đầu tiên Giang Thời Hy nghe được tên đầy đủ của cô ta. Anh đừng có mà quá đáng, bây giờ nhà họ Tạ các anh cũng đang cần tài nguyên của Lưu thị chúng tôi. Lưu Tuệ Giai dương dương đắc ý, lộ ra đòn sát thủ. Doanh nghiệp của nhà họ Tạ tự có bố mẹ tôi quản lý, tôi chỉ cần phụ trách đối phó với tiểu nhân như cô là được rồi. Nếu như Lưu thị nhà cô vẫn huy hoàng như năm đó, vậy thì hiện tại có đến mức phải quỳ liếm bà Cảnh Xuyên hay sao? Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Lưu Tuệ Giai có chút dữ tợn. Tôi và Cảnh Xuyên rất tốt, mới không phải quỳ liếm, ngược lại là anh đấy, nhiều năm như vậy rồi mà chỉ theo đuổi một đứa con nhà nghèo. Quả thật, đối với Lưu thị, nhà họ Giang cũng chỉ là một gia đình nghèo khó bình thường mà thôi, huống chi cô còn không phải là con ruột. Cô bớt chơi chiêu này đi, tôi không để vào mắt đâu. Hiện tại cút cho tôi, nếu không thì ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho bà Cảnh Xuyên, nói ra những chuyện bẩn thỉu của cô. Cô đoán xem anh ta tin tôi hay là tin cô? Coi như anh lợi hại. Dù sao Lưu Tuệ Giai vẫn là một tiểu thư khuê các, nói không lại Tạ Nhất Minh. Cô ta và bà Cảnh Xuyên còn chưa gặp mặt được mấy lần, nhớ đâu hình tượng của cô ta trong mắt bà Cảnh Xuyên lập tức đổ sụp, thì ngay cả cơ hội vãn hồi cô ta cũng không có. Chờ một chút, Tạ Nhất Minh tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống sofa trong cửa hàng. Để bộ đồ kia lại cho tôi. Nếu không lo lắng chuyện hình ảnh thì với giọng điệu này của anh ta, Giang Thời Hy đã muốn đập anh ta một trận rồi. Không phải cửa hàng vẫn còn kiểu này hay sao? Lưu Tuệ Giai nghiến răng nghiến lợi. Tôi chỉ thích cái cô đang cầm, để nó lại, sau đó biến đi. Lưu Tuệ Giai ném chiếc váy đã được đóng gói tốt kia xuống đất. Chiếc váy rơi ra ngoài, cô ta còn quay người đạp mấy phát rồi mới rời khỏi đó. Này, bà cô của tôi ơi, thực sự chỉ có một mình tôi thay cô xung phong trận địa thôi à? Sao cô lại không lên tiếng? Thiếu gia tiểu thư nhà các anh cãi nhau, một người nghèo khổ như tôi nào dám lên tiếng? Còn không phải là vì ra mặt cho cô hay sao? Cô gái chết tiệt không có lương tâm này, tôi đứng mũi chịu sào chịu tổn thương, còn cô thì ở bên cạnh vẩy nước xem chiến. Tạ Nhất Minh bóc kẹo bạc hà trên bàn bên cạnh bỏ vào trong miệng. Đường đường là người phụ trách phía sau màn của tập đoàn WQ, sao có thể xem như là người nghèo được? Tôi không muốn để ý tới cô ta, loại người phụ nữ này rất đáng ghét. Vừa gặp mặt lần đầu tiên đã thấy ghét. Giang Thời Hy nhớ đến vụ ảnh chụp ăn một bữa mà cũng phải dán gần như vậy, phiền chết đi được. Tạ Nhất Minh nhìn không ra mấy suy nghĩ cong cong vẹo vẹo của mấy cô gái. Anh ta chỉ chỉ quần áo trên đất, nói với nhân viên bán hàng vẫn đang vây xem. Xé nát bộ quần áo này, rồi gói kỹ đưa cho người phụ nữ vừa rồi đi. Chuyện này nhân viên bán hàng có vẻ rất khó xử. Ghi sổ cho cô ta đi, yên tâm, cô ta sẽ không làm khó cô đâu. Không mới là lạ, Tạ Nhất Minh nở nụ cười xấu xa. Tuy chỉ là một người làm công, nhưng ai trước ai sau cũng nhìn không rõ, chỉ biết gió chiều nào che chiều ấy. Vừa nhìn Lưu Tuệ Giai kia cũng biết không phải là hạng người lương thiện gì cho cam, làm sao có thể không làm khó nhân viên bán hàng chứ. Tạ Nhất Minh làm như vậy đại khái là để trả thù nhân viên cửa hàng vừa rồi nịnh nọt phải không? Giang Thời Hy bất đắc dĩ cười cười. Thôi bỏ đi, người ta cũng không dễ dàng gì, đừng xé, tôi mua cái này. Được, tôi lập tức đổi cho ngài một cái mới. Nhân viên cửa hàng kia há có thể không có chút ánh mắt này, vội vàng chạy tới nhà kho lấy một món đồ mới. Tạ Nhất Minh nhíu mày, đưa một cái thẻ cho nhân viên cửa hàng. Nếu cô đã muốn, vậy thì để tôi tặng cô. Không cần không cần, tôi vẫn có chút tiền mua quần áo này. Giang Thời Hy nhận lấy thẻ của Tạ Nhất Minh, cười cười với nhân viên cửa hàng. WeChat Pay. Được, tôi sẽ quét cho ngài. 45.800. Tổng giám đốc của tập đoàn WQ hào phóng quá. Hôm nay bản tổng giám đốc mời anh đi ăn cơm. Đi, ăn đồ sang luôn. Không biết vì sao sau khi gặp Lưu Tuệ Giai, hình như tâm trạng kìm nén của Giang Thời Hy lại buông lỏng đôi chút. Đại khái là tín nhiệm thẩm mỹ của bà Cảnh Xuyên chăng? Nhưng mà cô cũng không rõ là cái gì. Nếu Lưu Tuệ Giai biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, chắc là tức đến nghiến răng ngứa mắt. Mặc dù gặp phải chút nhạc đệm trên đường là Giang Thời Hy, nhưng mà cô ta cũng là chuyện trong kế hoạch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ là Giang Thời Hy không đáng nhắc đến. Lưu Tuệ Giai đang tính toán trên đường đến Kim Thịnh dùng bữa, sau lưng dần dần thẳng tắp, trong ánh mắt cũng toát lên sự tự tin. Chỉ là cô ta không biết điều đang chờ đợi mình kế tiếp sẽ là cái gì. Lưu Tuệ Giai vừa vào cửa hàng đã một lòng chờ mong bà Cảnh Xuyên đến. Từ ngày cô ta du học, rất ít người đàn ông có thể cự tuyệt lời mời của cô ta. Sau khi chờ đợi 1 giờ 32 phút đầu tiên, Lưu Tuệ Giai nắm chặt cái nĩa. Hiển nhiên bà Cảnh Xuyên không phải một trong số đó. Có chuyện gì nên phải trì hoãn sao? Lưu Tuệ Giai không cam lòng từ bỏ, lại chỉnh sửa một tin nhắn gửi qua, vẫn như đá chìm vào trong biển cả như cũ. Cứ như vậy qua 2 ngày, tin đồn càng lan truyền càng mạnh. Từ ngày đó, hình ảnh 3 người chờ thang máy bị truyền ra, từ mối tình tay 4 khó bề phân biệt, cuối cùng biến thành một khung hình không có Giang Tử Hy và Tạ Nhất Minh. Chỉ còn lại cảnh ngọt ngào yêu đương của Lưu Tuệ Giai và bà Cảnh Xuyên được nhân viên tập đoàn Bạc Thị tự mình truyền miệng. Giang Tử Hy không làm bất kỳ hành động gì, chỉ giống như bình thường đi làm chấm công, máy móc tuần hoàn. Giống như chuyện như vậy chỉ là một trò khôi hài, mà chuyện khôi hài này không liên quan gì đến cô. Bà Cảnh Xuyên vẫn lặng lẽ theo dõi động tĩnh của Giang Tử Hy ở phía sau cửa chớp. Tin nhắn trong điện thoại vẫn vang lên không ngừng. Anh nhíu mày, một kế hoạch ấp ủ trong lòng đã hình thành. Này, anh có nghe không đấy? Nghe nói Thiên Kim, Lưu Thị chủ động không được, hôm nay chắc sẽ có đại động cộng tác. Nghe nói... Giang Tử Hy tuyệt đối không muốn nghe tiến triển của bà Cảnh Xuyên và Lưu Tuệ Giai kia một chút nào. Cô ước gì hai người họ biến mất trong thế giới của mình. Đã 2 ngày cô không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, chính là sợ vừa ngẩng đầu liền lại không cẩn thận đối mặt với bà Cảnh Xuyên. Hết lần này tới lần khác, người xung quanh không nghe được tiếng lòng của cô, vẫn bàn tán ở Mỹ, dường như không cảm giác được cô cũng là một trong những đương sự. Cái gì? Thực sự tổ chức ở Golden Winner sao? Golden Winner là một nhà hàng tư nhân cao cấp. Để trở thành thành viên tiêu tốn 1 triệu đô la. Giang Thời Hy cũng rất ít khi đi đến một nơi xa xỉ như vậy. Đó nhất định sẽ là một màn cầu hôn thế kỷ. Tổng giám đốc quá lãng mạn rồi. Giang Thời Hy nghe thấy tiếng thì nhìn sang. Không ngờ người hóng chuyện như thế lại là một em gái nhìn thành thật, không có hứng thú với tin tức ngoài lề, một lòng chỉ nghĩ công việc. Cô nhất thời cảm thấy lo lắng cho tương lai của tập đoàn Bạc Thị. Nơi này đang nuôi mấy nhân vật kỳ cục gì đây? Nghĩ như thế, lực chú ý của cô cũng bị hấp dẫn theo. Bà Cảnh Xuyên thực sự sẽ cầu hôn Lưu Tuệ Giai sao? Vậy cô là gì? Cảm giác chua xót nhất thời tràn ngập trong nội tâm. Giang Tử Hy cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài, cách xa mấy lời bàn tán lung tung, lại tới gần scandal của chính bản thân mình. Cô không chú ý nhìn đường nên đụng phải người bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên lấy tay đẩy trán cô ra xa. Anh vốn định nói sao không nhìn đường, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành 2 chữ: nhìn đường, lạnh như băng. Giang Tử Hy rầu rĩ ừ một tiếng, cũng không quay đầu lại rồi đi, chỉ để bà Cảnh Xuyên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô rồi đi mà ngẩn người. A Khôn, giúp tôi tra một chút về các sự kiện đặt trước của Golden Winner. Giang Tử Hy bấm điện thoại. Có ngay. A Khôn nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính, dưới tay giống như có thiên quân vạn mã tấn công trang web tin tức của Kim Sắc. Xế chiều ngày mai có một nghi thức cầu hôn, nhưng mà là do bà Cảnh Xuyên hẹn trước. A Khôn hơi nghi ngờ một chút. Bà Cảnh Xuyên định cầu hôn chị nhanh như vậy sao? Phỏng đoán trong lòng được chứng thực. Trong lòng Giang Thời Hy chua xót vô cùng. Không phải tôi, là người phụ nữ khác. Cái gì? Cái tên họ bà kia dám đối xử với chị như vậy sao? A Khôn nghiến răng nghiến lợi. Xem tôi có hành chết anh ta hay không. Thôi bỏ đi, con ngựa muốn ăn cỏ thì đương nhiên là không thể giữ lại. Nhưng mà... Giang Tử Hy chuyển đề tài. Lưu Tuệ Giai có tiết mục gì đặc biệt hay sao? Theo những gì mà cô nghe người trong công ty đồn thì hẳn Lưu Tuệ Giai mới là bên chủ động mới đúng. Sao lại là bà Cảnh Xuyên hẹn trước? Cô con gái nhỏ Lưu kia hả? A Khôn nhíu mày. Thời điểm anh ta xem tin tức cũng có nghe thoáng qua, chỉ là mấy ngày nay không liên lạc được. Tiểu Hy và Nhất Minh cũng không nói với bọn họ. Anh ta vẫn cho rằng đó là tin tức cũ, lúc trước bị đào ra. Tiểu Hy và bà Cảnh Xuyên vẫn còn đang rất tốt. Cô ta chỉ định kéo mấy khúc violon. Muốn tôi làm gì hay không? Hai mắt của Giang Tử Hy sáng lên. Muốn. Bài đầu tiên đề bình thường, còn những bài sau thì đổi thành kèn hết cho tôi. Phải chúc mừng đôi cầu nam nữ này cho thật tốt mới được. Được rồi. Tiểu Hy, chị cũng đừng buồn quá. Tôi có cảm giác tâm tư của bà Cảnh Xuyên kia cực kỳ u ám, ngày nào cũng trưng ra cái mặt lạnh như khối băng, cũng không biết có chỗ nào tốt. Ừ, tôi không sao, cậu yên tâm đi. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Giang Tử Hy về nhà lên giường nằm. Hôm nay cô đã trốn việc về nhà, nhưng mà có một tầng quan hệ hợp tác, bà Cảnh Xuyên cũng sẽ không làm gì cô, chỉ là trong lòng luôn không nén nổi khổ sở mờ mịt. Cô nhớ tới đủ loại chuyện ngày xưa, trận động đất lần đó, hết thảy tất cả sau khi nghe thấy bà Cảnh Xuyên đặt lịch cầu hôn người khác. Nhưng cảnh tượng ngày đó lập tức trở thành một hồi bong bóng, biến hóa thành hư vô dưới ánh mặt trời bao phủ. Đây là lần đầu tiên Giang Thời Hy mất ngủ, xoay người trái phải giống như lật bánh rán, nhưng lại mãi không ngủ được. Cô tìm được một vị trí thích hợp trên giường, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tay cô đặt dưới gối, thay đổi tư thế thoải mái, dưới ánh trăng trong sáng chiếu rọi, không tránh không né, quan sát các ngôi sao trên bầu trời đêm. Giang Thời Hy có một thói quen, chính là lúc ngủ chưa bao giờ kéo rèm cửa sổ. Chắc là do nguyên nhân cô đơn ít bạn bè mà cô rất thích cái cảm giác ánh trăng chiếu rọi trên giường. Cùng lúc đó, trong biệt thự Lưu Thị cũng có một người trằn trọc không ngủ được. Lưu Tuệ Giai hứng phấn nằm ở trên giường lật vài vòng, thế mà bà Cảnh Xuyên lại chủ động mời cô ta. Không biết lúc buổi sáng cô ta đồng ý nhanh như vậy, có thể không rụt rè không nhỉ? Cô ta che kín gối đầu lên mặt rồi phát ra rất nhiều âm thanh hưng phấn. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tuệ Giai đã dậy sớm để bắt đầu trang điểm. Mặc dù là chuyện của buổi chiều, nhưng bà Cảnh Xuyên tự mình mời đã lộ ra tầm quan trọng của nó, đáng ra cô ta sửa soạn cẩn thận để đối đãi. Cho đến khi mặt trời treo cao giữa không trung, Giang Thời Hy mới bị ánh mặt trời đánh thức. Cô híp mắt nhìn đồng hồ báo thức trên giường, đã gần 1 giờ rồi. Vừa định buông đồng hồ báo thức xuống để ngủ tiếp, chợt nghĩ đến cuộc hẹn của bà Cảnh Xuyên sẽ chính thức bắt đầu lúc 1 giờ rưỡi. Xong đời, muộn mất rồi. Giang Tờ Hy nhanh chóng thu dọn hành trang. Cô không trang điểm gì cả, chỉ là thấy khí sắc của mình không tốt lắm nên dặm qua vài đường cơ bản. Dù sao nhân vật chính cũng không phải là mình. Cô xoay gương rồi đội mũ lưỡi trai lên, cài trang ăn mặc một phen, rồi thở dài ra khỏi nhà. Hôm nay Golden Winner không cần xuất trình chứng minh thân phận, ai cũng có thể vào. Giang Tờ Hy nhíu mày, anh không sợ nhiều người phức tạp sao? Phách lối đến mức để toàn thế giới trông thấy, thực sự rất lợi hại. Cô trợn trắng mắt. Giang Tử Hy đi vào, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bà Cảnh Xuyên đang ngồi ở một vị trí rất bắt mắt. Anh còn đang mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen cực kỳ cầu kỳ. Bà Cảnh Xuyên bắt chéo chân, nhìn quanh bốn phía, tựa như đang tìm kiếm người nào đó. Giang Tử Hy cũng nhìn xung quanh theo ánh mắt của anh, mà Lưu Tuệ Giai lại vẫn lần nữa mãi không xuất hiện. Cô cảm thấy chua xót trong lòng, nghĩ chắc hẳn bà Cảnh Xuyên đang muốn tìm Lưu Tuệ Giai. Nghi lễ đã được chuẩn bị nghiêm túc đến mức này mà đối tượng cầu hôn không xuất hiện thì không ổn lắm. Chẳng bao lâu sau, Lưu Tuệ Giai mới thong dong bước đến. Chiếc váy dạ hội màu trắng trên người cô ta có vẻ rất hợp với chiếc áo đuôi tôm của bà Cảnh Xuyên. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Lưu Tuệ Giai, bà Cảnh Xuyên lập tức thôi nhìn ngó xung quanh. Giang Thời Hy hừ lạnh một tiếng, cô cúi đầu nhìn bản thân mình. Trên người cô là một chiếc váy màu đen bằng tơ lụa điểm xuyến ánh vàng. Đây là kiểu dáng cô hiếm khi mặc, không đến nỗi quá mức nổi bật trong buổi tiệc hôm nay, cũng chẳng đến mức bị bà Cảnh Xuyên nhận ra. Bà Cảnh Xuyên nâng ly rượu đỏ lên, khẽ lắc, nhấp một ngụm nhỏ trước, rồi sau đó mới uống một hơi cạn sạch, dường như anh muốn nói gì đó. Một khúc nhạc violon chậm rãi vang lên, Giang Tử Hy nhận ra được đây là vũ khúc Navara của Paolo Saratas, là bản nhạc đầu tiên mà Lưu Tuệ Giai lựa chọn. Lưu Tuệ Giai bước lên sân khấu, dáng người xinh đẹp yểu điệu, thướt tha rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh. Đầu tiên xin cảm ơn lời mời của Cảnh Xuyên, nhờ đó tôi mới có thể nhìn thấy cảnh tượng long trọng như thế này. Nói xong câu này, Lưu Tuệ Giai hơi ngừng lại, hơn nữa còn cố ý nháy mắt với bà Cảnh Xuyên, như thể quan hệ của hai người vô cùng thân thiết. Khách khứa xung quanh cũng cảm thấy điều đó, người nào người nấy đều cảm thán, bảo rằng bà Cảnh Xuyên, người nối nghiệp của Bạc Thị và Lưu Tuệ Giai, thiên kim của tập đoàn Lưu Thị, mới là một đôi trai tài gái sắc, mới thực sự là liên minh giữa những kẻ mạnh với nhau. Vẻ mặt của bà Cảnh Xuyên không hề thay đổi, không đáp lại nhưng cũng không hề phản đối. Ai chẳng biết cậu chủ nhọ bạc vốn là người có tính cách lạnh lùng như núi băng, không gần phụ nữ. Ngoài người bạn Thanh Mai Trúc Mã và Giang Thời Hy đã kết hôn 3 năm kia ra thì không hề có bất kỳ scandal nào cả. Hôm nay có thể tổ chức riêng một bữa tiệc như thế này, mời đông đảo khách khứa đến đây, chắc hẳn chuyện ngày hôm nay đã được hai nhà quyết định xong xuôi rồi. Giang Thời Hy trừng mắt xem thường, đợi lát nữa cho cô đẹp mặt. Lưu Tuệ Giai nói mãi, thân mình lắc lư dần dần hòa nhịp với vũ khúc. đúng lúc mọi người đang chìm đắm trong kỹ thuật khiêu vũ của Lưu Tuệ Giai, vũ khúc Navara lại đột ngột dừng lại, một khúc Suona cao vút vang lên. Những người xung quanh chẳng hiểu ra sao, Lưu Tuệ Giai ở trên sân khấu cũng không biết phải làm như thế nào, nhất định là có người đang giở trò. Trong thoáng chốc, cô ta tức giận đến mức choáng váng đầu óc, không quan tâm đến việc làm yên lòng khách khứa, cũng quên mất việc phải duy trì hình tượng, vẻ mặt trở nên dữ tợn, nương theo bản nhạc mà chạy xuống sân khấu, phẫn nộ đi đến hậu trường chất vấn dàn diễn. Mấy người làm việc cái kiểu gì thế? Nhận tiền rồi mà còn muốn phá hỏng chuyện của tôi à? Là ai sai khiến mấy người? Đối mặt với sự chất vấn của cô ta, dàn nhạc công ấp úng nói không thành lời. Thật ra cũng không thể trách bọn họ, dù sao danh mục ca khúc nhận được lúc đầu đã bị Giang Thời Hy bảo A Khôn đổi mất. Cho dù có hỏi đến xé trời, cô ta cũng không hỏi được bất kỳ điều gì cả. Lưu Tuệ Giai đá đổ dàn trống, xách vé lên, tức giận dẫm lên chiếc trống. Còn không nói, không nói đúng không? Cô ta lại rút giá nhạc trưởng ở bên cạnh lên, xé tan nhạc phổ thành từng mảnh. Không biết lúc này bên ngoài đã trở nên xôn xao náo động, không biết là ai đã mở máy chiếu phát toàn bộ những hình ảnh hậu trường được camera ghi lại lên. Khoảnh khắc từ khi Lưu Tuệ Giai bước vào hậu trường kia, mọi hành động của cô ta đều đã lọt vào tầm mắt của mọi người. Nhìn người phụ nữ tức giận đến mức tóc tai toán loạn tựa người đàn bà chanh chua trong camera, nào đâu còn có chút dáng vẻ nào của một tiểu thư khuê các. Mọi người đều mang vẻ mặt như đang xem kịch nhìn bà Cảnh Xuyên, muốn biết tâm trạng của anh vào lúc này. Có điều vẻ mặt của bà Cảnh Xuyên vẫn không hề thay đổi, làm cho mọi người không biết suy nghĩ trong lòng của anh lúc này. Nhưng mà đã có quần chúng ăn dưa giải mã, sự lạnh lùng trong mắt anh thành sự thất vọng và căm hận bất đắc dĩ đối với vợ chưa cưới. Bà Cảnh Xuyên không thèm quan tâm đến chuyện này, chuyện này xảy ra cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh. Anh kín đáo nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng phát hiện ra một người phụ nữ đang vô cùng cười vui vẻ trong một góc. Người phụ nữ kia mặc một chiếc váy màu đen bó sát người. Đây là phong cách cô rất ít khi mặc. Nói theo lời của cô thì mặc loại váy này chẳng khác nào phơi bày vóc dáng của mình một cách thiếu tế nhị với mọi người xung quanh. Nếu không phải dịp cần thiết, cô cũng sẽ không mặc. Không ngờ rằng vì để tránh mặt anh mà hôm nay đã trở thành dịp cần thiết đó, lại còn giấu đầu hở đuôi đến mức đeo thêm một chiếc kính râm nữa. Bà Cảnh Xuyên cúi đầu cười, tâm trạng rất tốt. Giang Thời Hy vẫn là Giang Thời Hy kia. Lúc Lưu Tuệ Giai bước ra khỏi hậu trường, máy chiếu cũng được thắt đi đúng lúc, bản nhạc cũng ngừng lại. Cô ta thông thả đi đến bên cạnh bà Cảnh Xuyên. Cảnh Xuyên, hình như em làm hỏng mọi chuyện rồi, anh sẽ không giận chứ? Giọng điệu giả tạo đến cực điểm, còn cố ý kéo dài âm cuối, khiến cho người ta buồn nôn. Giang Thời Hy rụt cổ, dây trước còn ngang ngược đá ngã dàn trống của nhạc công, mà dây sau đã biến thành chú mèo con meo meo meo làm nũng. Người phụ nữ này thực sự rất đáng sợ. Trong lúc lơ đãng nước mắt qua, nhìn thấy dáng vẻ nín thở như sợ không nghe rõ của Giang Thời Hy, bà Cảnh Xuyên không nhịn được bật cười ra tiếng. Đáng ghét, người ta biết ngay là anh sẽ không tức giận mà. Lưu Tuệ Giai hiểu sai ý, nắm tay lại đấm nhẹ vào ngực của bà Cảnh Xuyên, dáng vẻ tựa như một cô gái nhỏ. Ánh mắt của khách khứa đều lộ vẻ khó hiểu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy những hành động điên cuồng của Lưu Tuệ Giai ở hậu trường, thì có lẽ tất cả mọi người họ đều sẽ tin dáng vẻ ngây thơ vô hại đó của cô ta. Bà Cảnh Xuyên nhếch miệng. Nói gì vậy chứ? Sao tôi lại giận được? Giọng điệu cưng chiều, ánh mắt chan chứa tình cảm. Những người xung quanh đang lén nhìn về phía bên này đều phát ra những tiếng than thở sợ hãi. Nhưng mà không biết là sợ hãi hay là than thở, cuối cùng Giang Thời Hy cũng không nhịn được nữa. Cô đứng lên đi thẳng về phía bà Cảnh Xuyên. Ngay tại lúc người khác chưa kịp phản ứng, cô đã nhắm mắt lại hôn lên môi anh. Không hề tìm góc độ, mũi của hai người va vào nhau, va mạnh đến mức mũi của Giang Thời Hy phát đau. Cô vừa định đẩy anh ra thì bà Cảnh Xuyên lại mạnh mẽ kéo cô lại. Anh áp tay lên phía sau đầu cô, hôn sâu hơn, không hề có kỹ xảo, cũng chẳng hề dây dưa, tựa như đang trút hết cảm xúc của mình ra. Bà Cảnh Xuyên mạnh mẽ cướp đoạt thành trì, làm cho Giang Thời Hy muốn lui cũng chẳng lui được. Ngay tại lúc cô sắp thở không nổi, bà Cảnh Xuyên chậm rãi nới lỏng tay ra, ngón tay với những khớp xương mảnh khảnh thon dài như ngọc nhẹ nhàng xóa đi dấu vết vừa nãy. Anh sai rồi. Giang Thời Hy còn chưa kịp phản ứng, hàng trăm bông pháo mừng đã rơi xuống từ không trung. Lúc bung nở không tạo thành những vệt sáng đầy màu sắc mà là những đóa hoa tươi. Chỉ một thoáng, đại sảnh hiện đại rộng lớn đã tràn ngập hương hoa. Tiếng đàn piano vang lên là một bản nhạc cổ điển, bản hôn lễ trong mơ. Nhạc công đánh đàn là bậc thầy nổi tiếng. Những nốt nhạc đơn giản nhưng sau khi được bàn tay cô phù phép lại khiến người khác say mê chìm đắm. Bà Cảnh Xuyên quỳ một gối xuống, lấy nhẫn kim cương chuẩn bị đã lâu ở trong ngực ra. Viên kim cương to như trứng chim bồ câu được ánh đèn chiếu rọi phát ra ánh sáng rạng rỡ. Nhân viên phục vụ ở ngay bên cạnh lanh tay lẹ mắt đưa một bó hoa được kết từ 999 đóa hồng đến. Anh nhận lấy bó hoa rồi đặt vào tay Giang Thời Hy. Thời Hy, gả cho anh một lần nữa em nhé. Anh sẽ từ bỏ tất cả tật xấu của mình để em có thể cảm nhận được một gia đình ấm áp, cho dù là lần động đất đó hay là đợt cãi vã lần này. Mỗi một lần anh đều có thể cảm nhận được sự ỷ lại của mình với em. Gả cho anh nhé. Giang Thời Hy ôm bó hoa hồng lớn gần bằng cả nửa người mình, không biết phải làm sao. Một tiếng soạt vang lên, tấm màn phía sau và Cảnh Xuyên được kéo ra. Một tấm biểu ngữ xuất hiện, trên đó là những chữ được khảm bằng tơ vàng. Giang Thời Hy, anh yêu em. Từng chữ đều được khảm cẩn thận, kỹ lưỡng, cực kỳ đẹp mắt, chứng tỏ biểu ngữ này đã được chuẩn bị rất lâu. Giang Thời Hy buông tay ra để mặc bó hoa hồng rơi xuống. Cô đưa tay lên che miệng mình, trong mắt vương lệ. Cô không ngờ rằng nghi lễ cầu hôn bà Cảnh Xuyên chuẩn bị lại là dành cho mình. Lưu Thụy Giai ở bên cạnh cũng không nhịn được nữa, òa lên một tiếng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Nhưng mà tất cả mọi người đều không hề để ý đến việc cô ta rời đi. Em đồng ý gả cho anh không? Hai tay nâng nhẫn kim cương của bà Cảnh Xuyên run lên nhẹ nhẹ. Lần đầu tiên anh cảm thấy căng thẳng, sợ rằng chỉ giây tiếp theo thôi, một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của mình sẽ biến mất ngay trước mặt mình, vĩnh viễn không thể thấy nữa. Em đồng ý. Giọng nói của Giang Thời Hy run rẩy, nước mắt rơi xuống từng giọt, giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt dây. Đây là nước mắt vui sướng, cũng là nước mắt tạm biệt quá khứ. Giang Thời Hy lại nghĩ đến những uất ức mà mình đã phải chịu ở nhà họ Bạc. Nhưng hôm nay cô quyết định buông bỏ tất cả, gả cho người đàn ông này một lần nữa. Giang Thời Hy vừa gật đầu, tiêu đề tin tức của các tòa soạn báo lớn đều là về chuyện này, đăng thẳng lên cả trang chính. Lần kết hôn này không giống với lần trước. Bây giờ Giang Thời Hy đã là tổng giám đốc của tập đoàn WQ, nắm giữ thế lực không hề nhỏ. Suy đoán về lý do hai người tái hôn của các thế lực đều không giống nhau. Chỉ có Giang Thời Hy và bà Cảnh Xuyên biết là do tình yêu đích thực. Giang Nhược Hân vốn còn đang chán nản lau ly rượu ở quầy bar thì bị một tiếng hô của khách hàng gây chú ý. Cô ta sáp lại gần, phát hiện đúng là màn cầu hôn của bà Cảnh Xuyên. Cô ta cầm di động lên, tiêu đề của các ứng dụng giải trí đều nhắc tới chuyện này, dường như để cho tin tức của mình bán chạy hơn. Các chủ biên đều dùng toàn bộ khả năng viết lách của mình miêu tả cảnh tượng này vô cùng sống động. Giang Nhược Hân nắm chặt di động, chết tiệt, lại muốn kết hôn lần nữa cơ đấy. Cô ta siết chặt chiếc khăn lau trong tay, rời khỏi quán bar về nhà. Mẹ, con về rồi. Con gái, cuối cùng con cũng về rồi. Mấy ngày nay con đi đâu thế? Sao không liên lạc được với con? Mẹ Giang lo lắng bước lên, nắm lấy tay cô ta. Ôi dào, con gái trở về là tốt rồi, bà hỏi nhiều như thế làm cái gì? Bố Giang có vẻ thoải mái hơn. Bố mẹ đã xem tin tức chưa ạ? Giang Nhược Hân không có tâm trạng giải thích nơi đi trốn về mấy ngày nay với bọn họ. Ừ, xem rồi, bà Cảnh Xuyên kia cầu hôn. Bố Giang thản nhiên gật gật đầu. Rõ ràng tất cả những thứ đó đều là của con mà. Thấy bố mình không mặn không nhạt nói một câu như vậy về chuyện này, cuối cùng Giang Nhược Hân không khống chế được tâm trạng của mình nữa. Đó rõ ràng là bà Cảnh Xuyên của con mà, Giang Thời Hy dựa vào đâu mà cướp đi chứ? Giang Nhược Hân ôm đầu mình, xông vào một căn phòng rồi đóng cửa lại, nhốt mình ở bên trong. Tuy rằng đây là nhà Giang Thời Hy cho, nhưng nhà họ Giang này lại giống như cứ chiếm thước xào, sử dụng không hề kiêng nể, cũng không hề có chút biết ơn. Nhược Hân, Nhược Hân. Bố Giang không biết những lời của mình lại gây ra chuyện như thế này, lo lắng gõ cửa. Mẹ Giang ở bên cạnh không ngừng oán giận sự vô tình của ông ta. Cùng lúc đó, người không thể chấp nhận sự thật còn có Mộ Ngọc Diễn. Mộ Ngọc Diễn ở trong phòng làm việc của mình, ôm đầu thì thào tự nói. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Anh ta đã từng điều tra về Giang Thời Hy. 3 năm ở nhà bà kia, cô không hề nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào, mà chỉ là sự nhục nhã vô cùng vô tận. Theo lời nói của người giúp việc trong nhà bạc, Thậm chí đôi khi đồ ăn thức uống của cô còn không ngon bằng của bọn họ. Cho dù như vậy, cô vẫn bằng lòng dẫm lên vết xe đổ sao? Mộ Ngọc Diễn không muốn chấp nhận sự thật, anh ta bấm gọi vào một dãy số. Lúc này cảm xúc của Giang Nhược Hân vô cùng bất ổn, đang gắng sức đập vỡ đồ đạc, tiếng chuông điện thoại cũng bị những tiếng rơi lách cách loảng xoảng át đi. Nhưng mà lần này Mộ Ngọc Diễn lại thể hiện sự kiên nhẫn rất lớn, giống như chó săn chờ đợi con mồi, phủ phục trên mặt đất, chuẩn bị dùng hết sức lực xông lên cắn xé vào cổ của con mồi, làm cho nó không có cơ hội thở dốc. Ai thế? Sau khi đập đồ đạc mệt mỏi, Giang Nhược Hân miễn cưỡng nhận điện thoại, nhìn thấy là một dãy số xa lạ. Cô ta nghĩ rằng cho dù có tệ đến mức nào đi nữa thì cũng có thể chỉ là cuộc gọi điện thoại đòi nợ. Nhưng như thế nào thì sao chứ? Cô ta hai bàn tay trắng, không một xu dính túi, thậm chí cả trinh tiết chân quý nhất cũng đã mất đi rồi. Giang Nhược Hân. Gì? Người nọ gọi thẳng tên của cô ta, nghĩ rằng đúng là điện thoại đòi nợ. Trong lòng Giang Nhược Hân không hề gợn sóng. Tôi biết cô rất tức giận vì bà Cảnh Xuyên cầu hôn Giang Thời Hy. Anh là ai? Giang Nhược Hân đứng thẳng người dậy. Một người đòi nợ sao lại biết chuyện này được? Tôi có thể giúp cô có được bà Cảnh Xuyên, điều kiện tiên quyết là cô phải nghe lời tôi. Giọng nói của Mộ Ngọc Diễn trầm thấp, giọng điệu như ác ma mê hoặc người khác. Không ngoài dự kiến, Giang Nhược Hân sảng khoái đồng ý. Bất kể muốn cô ta đổi bằng cái gì, cô ta đều sẽ cho anh ta, chỉ cần có thể làm cho bà Cảnh Xuyên trở về bên cạnh cô ta là được rồi. Cô gái ngoan, ngày mai cô lừa Giang Thừa Hy về nhà, nghĩ cách làm cho chị ta rời khỏi tầm mắt vệ sĩ mà bà Cảnh Xuyên đã bố trí cho chị ta. Chuyện này... Giang Nhược Hân đảo mắt. Chuyện này dễ thôi, thế tiếp theo thì sao? Chuyện tiếp theo tôi sẽ nói cho cô sau, cô cứ làm y như vậy trước đi. Âm thanh tít tít báo máy bận vang lên. Giang Nhược Hân khẽ nhíu mày, người này không tôn trọng người khác một chút nào cả. Cô ta mở to mắt cảnh giác, ghi nhớ số điện thoại rồi tìm người điều tra. Kết quả điều tra ra là số điện thoại của một bà lão ở vùng núi xa xôi hẻo lánh. Một bà lão biết răng bẫy sao? Thực sự rất hài hước. Giang Nhược Hân tự nhận thức được rõ ràng đó là không phải là số điện thoại của bà lão nào cả. Cược một lần vậy, Giang Nhược Hân hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng. Mẹ! Giang Nhược Hân khóc lóc thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, mẹ Giang lập tức gọi điện thoại cho Giang Thời Hy, cũng khóc lóc kể lể giống như vậy. Đằng sau còn vang lên tiếng khóc của Giang Nhược Hân. Tiểu Hy, mẹ thật có lỗi với con. Chị của con đã về rồi, con bé đã thừa nhận mình phạm lỗi, van xin con tha thứ cho con bé đi. Con bé đã tuyệt thực 2 ngày rồi. Giang Thời Hy khẽ nhíu mày. Bà Cảnh Xuyên vừa mới cầu hôn cô xong, cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Sớm biết như vậy cô đã không nghe điện thoại. Tiểu Hy, con về nhà đi, chị con thực sự biết lỗi rồi. Không nghe Giang Thời Hy lên tiếng, mẹ Giang khóc lớn tiếng hơn. Bố Giang thấy mẹ con hai người như vậy thì cảm thấy không đành lòng, cũng tham gia thuyết phục. Cuối cùng do vẫn nể tình bố Giang nên Giang Thời Y đồng ý với lời mời của bà ta, đồng ý trước giữa trưa ngày mai sẽ đến. Có điều cô vẫn rất cảnh giác. Đúng 12 giờ trưa mai tôi sẽ đến nhỏ Giang. Địa chỉ là căn biệt thự kia của tôi. Nếu sau 4 giờ tôi không báo lại thì nhất định có liên quan đến nhỏ Giang. Di động rung lên rất khẽ, là tin nhắn trả lời của Tạ Nhất Minh. Cần tôi đi cùng với cô không? Không cần, chỉ là mấy việc lặt vặt thôi. Ồ, được rồi, khi nào cô về đến nơi thì nhớ báo cho tôi biết một tiếng. Ừ, tôi biết rồi, không cần phải lo lắng. Tạ Nhất Minh nhìn thấy tin nhắn thì thở dài, sao anh ta có thể không lo lắng cho cô được. Sáng sớm hôm sau, Giang Thời Hy dậy, chỉ chuẩn bị qua loa, sau đó cô xin phép bà Cảnh Xuyên nghỉ thông qua hệ thống chấm công của công ty. Sao em lại xin nghỉ? Cơ thể khó chịu à? Không sao, công việc quá mệt mỏi, em muốn đi dạo phố đi mua sắm. Gửi địa chỉ, anh đi với em. Bà Cảnh Xuyên vừa cầm điện thoại, vừa mặc áo vest chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này điện thoại nhận được tin nhắn mới của Giang Thời Hy. Không có việc gì, em và bạn cùng đi dạo là được rồi. Bạn? Bà Cảnh Xuyên nhíu mày. Người bạn mà cô nói không biết có phải là Tạ Nhất Minh hay không. Là bạn nữ, ngoan ngoãn ở công ty đợi em. Giang Thời Hy trực tiếp nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của bà Cảnh Xuyên. Cô trêu đùa nói. Anh ừ một tiếng sau đó tắt điện thoại, cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống ghế. Bà Cảnh Xuyên thích thú xoay cái ghế vòng vòng, vừa uống cà phê vừa ngắm khung cảnh đế đô bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng cũng khuyên được anh, Giang Thời Hy thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt một chiếc taxi đến nhỏ Giang. Trước đây Giang Tuệ Hy mua căn biệt thự nhỏ kia nhưng cô cũng không hay đến. Hôm nay trở về nhìn khung cảnh xung quanh, tự nhiên cô lại cảm thấy xa lạ. Thấy tài xế đã dừng xe trước cổng, Giang Tuệ Hy nhấn gửi tin nhắn đã soạn từ trước. Nhất Minh, tôi đến rồi. Cô nhìn cánh cổng màu nâu đỏ, hít sâu ba hơi mới bước xuống xe. Cô đứng im trước cửa một lúc rồi cũng quyết định gõ cửa. Đến đây đến đây. Xem ra sau cuộc phẫu thuật mẹ Giang hồi phục rất tốt. Qua khe cửa, Giang Tử Hy nhìn thấy bà ta chạy chậm ra ngoài mở cửa. Tiểu Hy về rồi đấy à, mau vào đây. Sao còn đến sớm thế, mẹ còn chưa nấu cơm xong đâu. Bà ta cười ngại ngùng nhưng mà ánh mắt lại hơi né tránh. Giang Tử Hy im lặng không nói một tiếng nào. Cô giả vờ như không nghe thấy rồi đi vào nhà. Đến đây, con thay dép đi. Mẹ Giang cúi người lấy một đôi dép mới từ trong tủ giày ra, sau đó mới đi vào nhà bếp. Tiểu Hy, trên bàn có đồ ăn vặt, con ăn lót dạ trước đi nha, phải đợi một lúc nữa mới có cơm ăn. Giang Tử Hy ngồi trên ghế thay dép theo bản năng đáp lại. Hành động theo bản năng này khiến chính cô cũng phải bất ngờ. Cô trả lời tự nhiên giống hệt như đang ở nhà. Đột nhiên Giang Tử Hy bình tĩnh lại. Cô không muốn so đo những chuyện trước đây, cũng không muốn tính toán thiệt hơn, càng không muốn truy cứu xem ngày xưa đến cuối cùng bọn họ là vì danh hay là vì lợi mà để cô gả thay. Những chuyện này đều đã qua, không còn quan trọng nữa. Trong lòng cô hơi buồn, xỏ đôi dép bông hình Pikachu đi vào phòng khách. Giang Tử Hy vừa ngồi xuống ghế salon đã nhìn thấy một bàn đồ ăn vặt đầy màu sắc. Cô chỉ nghe thấy tiếng bố mẹ Giang đang bận rộn nấu cơm trong bếp, nhưng mà lại không thấy Giang Nhược Hân. Giang Nhược Hân đâu? Không phải chị ta nói muốn xin lỗi cô sao? Sao giờ lại không thấy đâu? Cô không biết. Ngay từ lúc xe taxi của cô dừng ở ngoài cổng, Giang Nhược Hân đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy rồi. Nhưng dù vậy Giang Nhược Hân cũng vẫn chưa ra khỏi phòng. Giang Nhược Hân đang chuẩn bị tâm lý. Một lúc nữa cô ta muốn đi một nước cờ lớn, nhất định không thể để cho Giang Tử Hy nhìn ra một chút sơ hở nào. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để cô ta xoay người. Căn biệt thự này đón ánh sáng rất tốt. Vào giữa trưa, mặt trời thông qua cửa sổ đi vào khắp ngõ ngách trong phòng. Giang Tử Hy ngồi trong phòng khách một lúc lâu, nghe thấy tiếng xào rau trong bếp, cuối cùng cũng buông xuống lòng cảnh giác. Giống như đang ở nhà mình, Giang Tử Hy cởi dép, cả người cuộn tròn trên ghế salon, vừa ôm gối vừa mở tivi tìm các chương trình cô yêu thích. Một tay khác cũng không quên cầm đồ ăn vặt bỏ vào miệng. Tiểu Hy, bố nhớ trước kia con thích ăn cua nhất. Bố Giang bưng một cái khay nhỏ tới, trong đó hai con cua. Ông ta buồn bã nói, bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết con có còn thích ăn hay không. Còn hai món ăn chưa xào xong, con ăn thử xem có thích hay không. Vâng, không sao không sao, không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Cũng đã lâu rồi con không ăn cơm ở nhà. Bố biết bây giờ các con bận rộn công việc, cũng không biết lần sau gặp mặt là lúc nào, cho nên muốn làm nhiều thêm mấy món. Bố Giang còn chưa dứt lời, mẹ Giang ở trong phòng bếp đã gọi ông ta vào giúp đỡ, trong bếp quá bận rộn. Bố Giang không còn cách nào khác. Mau mau, Tiểu Hy, con nhanh lấy ăn thử trước đi. Giang Tử Hy nhìn hai con cua trong khay có chút buồn cười. Cô để cái khay xuống bàn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Để con giúp hai người. Không cần không cần, hai người chúng ta làm là được rồi. Con mau quay lại xem tivi đi. Mẹ Giang thái độ cương quyết, ngăn cô ở ngoài cửa, không cho Giang Tử Hy đi vào phòng bếp. Bà ta còn trợn mắt, như thể muốn nói nếu cô muốn đi vào phòng bếp phải bước qua xác của bà ta. Cái ông già này, tôi gọi ông vào giúp, sao ông còn gọi Tiểu Hy vào làm gì? Mẹ Giang lườm bố Giang đang nghiêm túc thái rau. Không phải bố gọi, là con tự mình vào. Thấy thái độ của mẹ Giang, Giang Tử Hy sợ bà sẽ không cho cô giúp nên đành giải thích. Tiểu Hy, con từ xa đến, sao có thể để con xuống bếp? Nhanh quay về phòng khách đi, nghe lời. Mẹ Giang tiếp tục khuyên giọng nói còn có chút nuông chiều. Giang Tử Hy đành phải tiếp tục nằm ở trên ghế salon, ấn điều khiển chuyển đến kênh cô muốn xem. Lại qua nửa tiếng, mẹ Giang cuối cùng cũng bưng thức ăn lên. Bà ta lấy tạp dề xoa tay rồi gọi Giang Tử Hy ra ăn cơm. Tiểu Hy, con rửa tay đi rồi ra ăn cơm. Đến đây. Giang Tử Hy bưng cả hai con cua trên bàn trà đến. Cô ngồi xuống bàn rồi lại phát hiện ra không thấy bố Giang. Cô vừa định hỏi nhưng đột nhiên không biết xưng hô với ông ta như thế nào. Cô suy nghĩ một lúc cuối cùng yên lặng ngậm miệng lại. Con muốn hỏi bố con sao? Ông ấy lên lầu gọi Hân Hân rồi. Là bố sao? Giang Tử Hy nghe thấy mẹ Giang trả lời rất tự nhiên, chợt ngẩng đầu lên. Cuối cùng cô cũng được cái nhà này công nhận sao? Con bé ngốc này, con đang suy nghĩ cái gì thế? Hai chúng ta ăn trước đi, đói lắm rồi, không đợi hai người họ nữa. Mẹ Giang nhìn thấy vẻ mặt của Giang Tử Hy thì bật cười. Không, không sao, con vẫn chưa đói, chờ một chút cùng nhau ăn. Giang Tử Hy đột nhiên có cảm giác được yêu thương mà lo sợ. Đồ mà trước đây cô luôn mong đợi đột nhiên được đặt ở trên bàn, khiến cô vừa bất ngờ vừa không biết phải làm sao. Không ngờ Giang Tử Hy vừa nói xong, bố Giang đã quay lại bàn ăn, theo đó còn có Giang Nhược Hân im lặng không nói một tiếng nào. Lúc Giang Tử Hy mua căn biệt thự này, cô cũng không định sống ở đây lâu dài, cho nên đồ đạc ở trong nhà cũng không đầy đủ lắm. Giang Tử Hy ngồi bên cạnh mẹ Giang, đối diện cô là Giang Nhược Hân. Bố Giang ngồi xuống bàn cuối cùng thì ngồi chỗ chéo cô. Cô nhìn Giang Nhược Hân, Giang Nhược Hân cũng đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ăn cơm trước đi, bố Giang ở giữa hòa giải. Nào Hân Hân, ăn chút thịt đi, con còn chưa khỏe hẳn nên ăn nhiều thịt một chút bồi bổ cơ thể. Mẹ Giang gắp một miếng thịt cho Giang Nhược Hân. Tiểu Hy, con cũng ăn nhiều một chút, nhìn con gầy chưa này. Vâng, con cảm ơn. Giang Tử Hy không so đo với Giang Nhược Hân mà chỉ vùi đầu vào ăn. Mãi đến khi bố Giang nói trong miệng cô vẫn còn đang nhét đầy cơm. Lâu lắm rồi cô không ăn cơm ở nhà họ Giang. Từ khi gả cho bà Cảnh Xuyên 3 năm, cô đều tự mình xuống bếp nấu ăn. Hôm nay đến cả hạt cơm cô ăn cũng thấy ngon. Giang Nhược Hân nặng nề đặt cái bát xuống bàn, bịch một cái là mất sự cân bằng mỏng manh này. Con làm cái gì thế? Vẻ mặt mẹ Giang thay đổi. Chẳng lẽ con bé muốn trở mặt với Giang Thời Hy ngay lúc này? Giang Thời Hy. Giang Nhược Hân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người em gái vẫn đang ngồi ăn một cách lịch sự như không có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì? Giang Thời Hy nhã nhặn buông bát đũa. Xin lỗi. Giang Nhược Hân nhanh chóng nói ra ba chữ này, sau đó chạy về phòng. Giang Thời Hy ném giấy ăn vào trong thùng rác ngay bên cạnh chân. Cô nhướng mày, kịch bản này thật mới mẻ. Cái đứa nhỏ chết đâm này. Tiểu Hy, con đừng để ý đến con bé, mau ăn tiếp đi. Mẹ Giang cười biểu cảm rất tốt, thời điểm nói cũng rất thích hợp. Không có việc gì. Giang Thời Hy không để ý trả lời. Đồ ăn ngon như vậy mà chị không ăn được, ngược lại rất lãng phí. Cô lạnh nhạt nói xong câu này rồi đứng dậy. Ơ kìa, Tiểu Hy, con đừng đi, ăn nhiều một chút, thật vất vả mới đến một chuyến. Mẹ Giang lo lắng đứng lên. Không đi, con mang theo quà cho hai người, con đi lấy. Giang Tử Hy cầm áo khoác trên ghế salon lên, lấy ra một tờ chi phiếu. Con không có ý gì khác, hôm nay cũng không thể để hai người chiêu đãi uổng công, còn tiền này hai người cầm lấy, coi như đây là con báo hiếu. Giang Tử Hy đặt chi phiếu lên trên bàn cơm. Con làm cái gì vậy, Tiểu Hy? Mẹ cũng không phải là muốn tiền của con. Vẻ mặt của mẹ Giang tức giận, giống như bà ta bị oan. Con biết, đây là tấm lòng của con, mẹ mau cất đi. Giang Tử Hy kính trọng trả lời. Mẹ con hai người giằng co một hồi lâu, mẹ Giang vẫn không nhận tấm chi phiếu kia. Nụ cười trên mặt Giang Tử Hy không giảm bớt, nhưng trong lòng lại hơi lạnh. Một người tham tiền như vậy, hôm nay đến tiền cũng không cần, vậy rốt cuộc bọn họ gọi cô về đây để làm gì? Chẳng lẽ thực sự là để làm hòa hay sao? Giang Tử Hy trong lòng tự cười nhạo mình. Phản ứng theo bản năng không lừa được người, mẹ Giang từ lúc cô bước vào cửa đã bắt đầu diễn trò. Cho dù lời nói chân thành cũng không thể nào che giấu được sự chán ghét ở trong đôi mắt. Đầu bỗng nhiên cảm thấy mê man, Giang Thời Hy xoa huyệt thái dương. Muộn như vậy rồi, con ở lại đây đi. Mẹ Giang lại bắt đầu giữ Giang Thời Hy lại. Không sao, con phải về, không làm phiền hai người nữa. Giang Thời Hy vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cô chỉ theo bản năng cảm thấy ở lại chỗ này không phải là một sự lựa chọn tốt. Phiền cái gì chứ, chúng ta là người một nhà mà. Khi hai người nói chuyện, Giang Thời Hy đột nhiên ngã xuống. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của bố Giang. Tiểu Hy, con có sao không? Mau gọi xe cứu thương. Bố Giang hốt hoảng chạy đến. Ông ta vừa định gọi điện thoại thì mẹ Giang với vẻ mặt chán ghét đi đến cướp lấy điện thoại trên tay ông ta. Ông đừng có mà phá hỏng chuyện tốt của con gái nhà chúng ta. Ông đừng có mà làm một người bố luôn kéo chân sau của con gái, nghe rõ không? Tiểu Hy sao rồi? Con bé không sao chứ? Chỉ là chút thuốc mê mà thôi, không chết được. Mẹ Giang đắc ý lắc chiếc bình thủy tinh trong túi. Bà ta độc ác đá Giang Tử Hy nằm dưới đất một cái. Con nhóc chết tiệt này, hại tao ở phòng bếp nấu cơm gần nửa ngày. Điện thoại di động của Giang Tử Hy vang lên. Mẹ Giang lấy điện thoại di động đang đổ chuông từ trong túi áo khoác ra, vẻ mặt không kiên nhẫn cúp máy. Ồn ào quá. Tạ Nhất Minh cau mày, lẽ ra phải nghe điện thoại mới đúng. Chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh nhặt áo khoác và chìa khóa xe trên ghế sofa, rồi bước nhanh ra khỏi cửa nhà. Dài Dài, nó bị đánh thuốc mê rồi. Vứt nó ở đâu hả con? Mẹ Giang gõ cửa phòng của Giang Nhược Hân. Giang Nhược Hân nghe vậy thì mừng rỡ mở cửa, đi xuống cầu thang. Cô ta bước càng lúc càng nhanh, sau đó còn sải bước dài nhảy xuống mấy bậc thang cuối cùng. Từ xa đã nhìn thấy Giang Tử Hy đang nằm trên mặt đất. Cô ta cúi người quệt vào mi mắt Giang Tử Hy, xác nhận cô ta thực sự rơi vào trạng thái hôn mê thì bấm vào số điện thoại đầu tiên trong điện thoại. Alo, tôi đã làm theo lời anh nói. Bây giờ Giang Tử Hy như người chết rồi, tiếp theo phải làm gì đây? Cô đưa cô ấy đến chỗ tôi gửi địa chỉ cho cô. Giang Nhược Hân đảo mắt. Đây cả là một con người to như vậy, làm sao mà tôi đưa đi được? Tụi anh tới đón cô ta đi. Cô ta rất muốn biết người đứng sau cuộc gọi này là ai. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Chắc chắn người này đã có kế hoạch từ trước, nên ngay sau khi tin tức bà Cảnh Xuyên cầu hôn vừa lên trang nhất thì đã gọi ngay cho cô ta luôn rồi. Cô ta luôn cảm thấy trong lời cảnh cáo của anh ta luôn ẩn chứa ý nghĩa không được làm Giang Tử Hy tổn thương. Giữa họ không phải là mối quan hệ kẻ địch của kẻ địch là bạn. Có khả năng kẻ địch của hai người họ không phải là cùng một người. Nếu anh ta không thuận theo thì cho dù hôm nay bỏ lỡ cơ hội tốt này, cô ta cũng sẽ không để mình bị lợi dụng vô ích. Vốn dĩ ngay từ đầu bà Cảnh Xuyên đã phiền chán cô ta rồi. Nếu liên thủ cùng người đối đầu với anh thì chẳng phải đến một cơ hội giảng hòa cũng chẳng còn nữa hay sao? Anh tự mình tới đi, giao cho người khác tôi không yên tâm. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Ngay lúc Giang Nhược Hân cho rằng chắc hẳn anh ta sẽ từ chối thì đối phương lại tắt máy, đổi giọng rồi mới lên tiếng. Cô Giang thông minh hơn tôi tưởng. Giang Nhược Hân cau mày, giọng nói này nghe rất quen, nhưng nhất thời cô ta còn chưa nghĩ ra được là giọng của ai. Tôi không thông minh thì anh đã không chọn hợp tác với tôi rồi, có phải không? Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng trầm thấp. Giang Nhược Hân bỗng cảm thấy ớn lạnh. Cô ta chợt nghĩ ra người này là ai. Là bà Cảnh Xuyên. Sao giọng nói này có thể giống giọng của bà Cảnh Xuyên đến thế? Trong lúc nhất thời, trong đầu Giang Nhược Hân đã nảy ra rất nhiều sự liên tưởng. Cô ta nhớ tới khoảng thời gian lúc bé gặp bà Cảnh Xuyên, hai người cùng nhau lớn lên là thanh mai trúc mã, luôn nói chuyện mãi không hết chủ đề, câu nói nào cũng rút ruột rút gan để nói, câu nào cũng đều chân thành. Ngày đó họ cùng nhau đi trên con đường tới tận nửa đêm, sau đó rẽ vào trường học của Giang Nhược Hân. Trên sân tập, hai người cùng nằm ườn dưới đất, không ngại hình tượng, cùng ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Anh nói, thật ra trong nhà anh không chỉ có mình anh là đứa con duy nhất. Khi đó Giang Nhược Hân còn là một thiếu nữ ngây thơ chưa biết gì. Cô ta lật người, tay chống đầu vui vẻ nói, vậy thì anh sẽ không cô đơn nữa. Tốt quá rồi. Nhưng sau đó dường như chợt nhớ tới chuyện sau khi Giang Tử Hy tới nhà họ, thì cô ta rất không thích việc bố mình đối xử tốt với người kia, cho nên Giang Nhược Hân lại nói, nhưng chỉ có một mình thì vẫn tốt hơn. Tất cả đều là của mình, cũng không bị ai cướp mất. Đúng vậy, anh cảm giác sau khi họ tới thì đã lấy đi mọi thứ của anh. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không thì anh cũng làm giống như em đi. Mỗi lần người đó tới thì lập tức uy hiếp, vậy thì người đó cũng sẽ không dám lại gần anh nữa. Giang Nhược Hân nghĩ đến dáng vẻ vừa sợ hãi vừa bất lực của Giang Tử Hy thì lại cười khúc khích, dù sao khi đó cô ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Người nhà anh đuổi mẹ con cậu ta đi rồi. Giọng nói của bà Cảnh Xuyên nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn, nhưng Giang Nhược Hân vẫn cảm nhận được sự buồn bã trong đó. Vậy tại sao anh lại không vui? Cũng bình thường, không phải anh không vui, mà là anh cảm thấy hơi bùi ngùi. Thời điểm người với người gặp nhau không chỉ cần đúng lúc mà còn phải có cả thân phận phù hợp. Bà Cảnh Xuyên lắc đầu, hai tay anh đang ôm đầu điều chỉnh lại tư thế, vẫn còn một câu anh chưa nói ra. Nếu người đó không phải là con hoang, nếu mẹ của cậu ta đừng ngấp nghé tài sản của họ đến như vậy, thì có thể hai anh em họ sẽ trở thành bạn tốt. Nhưng cậu ta cũng đã ra nước ngoài rồi, có nghĩ nữa thì cũng vô ích. Bà Cảnh Xuyên thở dài. Đúng vậy, nếu lúc đó cô ta không tới, nếu như bố em không đối xử tốt với cô ta như vậy, nếu gạt qua mọi chuyện khác, thì thực lòng là em cũng khá thích cô ta, còn có lẽ có thể trở thành bạn bè tốt. Giang Nhược Hân cụp mắt xuống. Đó là một trong những nguyên nhân khi còn niên thiếu họ có thể ở chung với nhau hòa thuận như vậy. đáng tiếc sau này lại gặp phải người đàn ông đó. Cô Giang, cô đang phân tâm à? Giọng nói từ đầu dây bên kia điện thoại cắt ngang dòng hồi ức của Giang Nhược Hân. Lúc này cô ta đã biết là ai đang gọi điện cho mình. Mộ Ngọc Diễn, suốt cuộc anh muốn làm gì? Cô Giang đoán ra nhanh như vậy cơ à? Có phải anh trai tốt của tôi từng nhắc đến tôi với cô không? Tôi không có tâm trạng nói nhảm với anh. Giọng Giang Nhược Hân trầm xuống. Nếu phối hợp với anh ta thì nhất định sẽ đẩy bà Cảnh Xuyên vào vực sâu vô tận. Rõ ràng việc hợp tác với kẻ địch muốn hạ bệ bà Cảnh Xuyên chẳng khác nào bảo hổ lột da. Vậy thì tuyệt đối không có cách nào để cứu vãn được tình cảm của bà Cảnh Xuyên. Rất đơn giản, tôi muốn Giang Thời Hy, cô muốn bà Cảnh Xuyên. Chúng ta hợp tác theo nhu cầu của song phương không phải là rất tốt sao? Lẽ nào cô nghĩ dù bà Cảnh Xuyên không có Giang Thời Hy thì cũng sẽ không cần tới kẻ tàn hoa bại liễu như cô sao? Anh... Giang Nhược Hân nghe được ý mỉa mai trong lời nói của Mộ Ngọc Diễn. Người này vốn dĩ đã không đặt cô ta trong mối quan hệ hợp tác bình đẳng. Được, bây giờ anh đến đưa Giang Thời Hy đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Tiếng tắt máy vang lên, Giang Nhược Hân để điện thoại xuống, nhìn Giang Thời Hy vẫn nhắm mắt cau mày nằm trên mặt đất. Cô ta thở dài, khẽ rên lên một tiếng giống như ma quỷ đang thì thào, nhưng cũng giống như một tín đồ thành kính của quỷ Sa Tăng đang cầu nguyện. Em gái à em gái, bây giờ cô còn cau mày vì chuyện gì? Đáng tiếc là Giang Thời Hy chịu tác dụng của thuốc mê đang ngủ mê man nên không thể ngồi dậy trả lời câu hỏi của Giang Nhược Hân. Giang Nhược Hân đứng dậy cầm rượu vang lên, kiên nhẫn rót một chiếc rượu vào trong cái ly rồi chậm rãi uống cạn. Lúc này điều Giang Nhược Hân phải làm chính là lặng lặng chờ đợi Mộ Ngọc Diễn xuất hiện. Cô ta cầm ly bằng cả hai tay, lắc nhẹ, nhìn nước rượu đỏ trên thành cốc chậm rãi dâng lên hạ xuống. Nếu cô ta còn có thể lựa chọn thì ngày đó đã không tin lời người đàn ông kia, bước vào khách sạn đó và dấn thân vào con đường một đi không trở lại. Nếu không thì bây giờ cô ta đã là người trong sạch rồi. Giang Nhược Hân ngẩng đầu, uống cạn rượu trong ly, nhìn Giang Thời Hy nằm trên mặt đất, cô ta cười tự giễu. Vẫn là mạng cô tốt hơn tôi, được vẻ vang gà vào nhọ bạc, được bà Cảnh Xuyên yêu chiều, lại được cầu hôn. Chỗ đó là nơi bao cô gái mơ ước được tổ chức hôn lễ cơ mà. Cô lại còn là tổng giám đốc, luôn không lộ diện trước truyền thông, khiến người ta đồn đoán đủ kiểu nữa. Những thứ đó vốn dĩ phải là thuộc về tôi, đều tại cô cướp đi của tôi. Lẽ ra tôi sẽ không đến mức này. Giang Nhược Hân càng nghĩ càng hung ác, móng tay bấu chặt vào cánh tay của Giang Thời Hy. Giả vờ à? Còn giả vờ nữa à? Để tôi xem cái đuôi hồ ly tinh này của cô giấu ở đâu. Vẻ mặt Giang Nhược Hân càng lúc càng điên cuồng. Bố Giang ngồi trên sofa chứng kiến toàn bộ diễn biến, không chịu được nữa, liền cản cái tay của Giang Nhược Hân lại. Hân Hân, đừng làm loạn nữa. Bố còn giúp nó, còn đã như thế này rồi mà bố vẫn còn nghĩ cho nó. Câu nói này của bố Giang như giọt nước làm tràn ly, khiến đầu Giang Nhược Hân bắt đầu đau dữ rồi. Cô ta nhớ lại đủ mọi chuyện. Cô ta không thể chịu đựng được nữa, lập tức chạy lên lầu rồi ném đồ đạc. Hân Hân, Hân Hân. Mẹ Giang lo lắng vội vàng đuổi theo cô ta, không quên trừng mắt với bố Giang. Ông lúc nào cũng nói nhảm, bà cứ nuông chiều con bé như vậy, nó thành ra như ngày hôm nay cũng là do bà mà ra. Dường như trong lòng đã mẹ con bọn họ khiến cho lạnh lẽo quá độ, cho nên bố Giang chợt thay đổi dáng vẻ vốn luôn nhu nhược ngày xưa. Ông ta đáp trả mẹ Giang bằng giọng điệu vừa chán nản vừa giận dữ. Bình thường đều là do bà nuông chiều con bé, cho nên nó mới không biết trời đất là cái gì, cái gì cũng dám làm. Bố Giang mắng mẹ Giang một tràng dài, khiến cho bà ta tức quá, nghẹn họng không nói thành lời. Vì vậy liền quay người đi lên lầu, ngay cả đôi dép lê mềm cũng có thể dẫm ra những tiếng rầm rập trên bậc thang, tỏ ý bà ta đang rất bất mãn. Bố Giang nhẹ nhàng đỡ Giang Thời Hy đến bên sofa, phủ áo khoác lên người cô, mắt nhòa lệ. Là tại bố có lỗi với con. Lúc này Tạ Nhất Minh đang lái xe sắp đến cổng lối vào thì chợt thấy một chiếc xe đi bên cạnh bất ngờ quẹo vào chen hàng của anh ta. Tạ Nhất Minh ngồi trong xe thầm mắng một tiếng, vừa định vươn đầu ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy người nọ nhìn rất quen mắt. Mộ Ngọc Diễn. Không phải là anh ta đang nhằm vào Tiểu Hy chứ? Trong lòng Tạ Nhất Minh quính lên, vội bẻ tay lái đi theo xe anh ta. Thấy đường đi càng ngày càng đến gần biệt thự của Giang Thời Hy, Tạ Nhất Minh híp mắt gửi tin nhắn cho bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên nhận được tin nhắn liền lao thẳng ra khỏi công ty, chạy đến bãi đậu xe. Mau đến địa điểm này ngay cho tôi. Trong giọng nói của bà Cảnh Xuyên lộ ra vẻ lo lắng. Tuy còn trẻ nhưng anh đã làm việc ở tập đoàn Bạc Thị nhiều năm nay, đã sớm luyện đến trình độ dù trời có sập xuống cũng có thể ngồi ngay ngắn uống nốt một ngụm rượu cuối cùng. Vậy mà hôm nay lại vội vã khác thường như thế này. Anh không lưu thông tin liên lạc của Tạ Nhất Minh. Tất nhiên Tạ Nhất Minh cũng không lưu thông tin của anh. Nhưng tin nhắn này có thể gửi đến số máy của anh thì rõ ràng là Tạ Nhất Minh đã điều tra từ trước. Thậm chí có thể hiểu được trong tình huống này anh ta không biết phải ứng phó như thế nào cho đúng, nên mới nhắn tin cho anh để bảo vệ Giang Thời Hy. Rốt cuộc Mộ Ngọc Diễn đang làm gì? Ánh mắt bà Cảnh Xuyên căng thẳng như sắp rách cả mí, tay nắm chặt màn hình điện thoại, suýt chút nữa thì bóp nát cả cái máy. Trên màn hình là giao diện tin nhắn, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ đơn giản. Mộ Ngọc Diễn đang để mắt đến Giang Thời Hy. Giang Thời Hy gặp nguy hiểm, mau tới đây, Tạ Nhất Minh. Phía dưới là một địa chỉ, tọa độ của nó chính là vị trí hiện tại của nhà họ Giang. Tạ Nhất Minh chạy theo xe của Mộ Ngọc Diễn, cuối cùng dừng lại trước cổng nhà họ Giang. Thậm chí con xe này còn không đậu vào bãi đậu xe mà chỉ dừng ở giữa đường. Sau đó anh ta bước ra khỏi xe đi đến trước cửa. Tạ Nhất Minh thấy chỉ có một mình anh ta đang đứng bấm chuông. Bên trong có người ra mở cửa. Cửa mở ra thì thấy được gương mặt của mẹ Giang. Thì ra là mụ già xấu xa này. Tạ Nhất Minh biết lúc này mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhà họ Giang cũng sẽ không có gan gây nguy hiểm cho tính mạng Giang Thời Hy. Nghĩ vậy nên anh ta chẳng thể làm điều gì khác ngoài việc đứng tại chỗ chờ đợi. Tạ Nhất Minh bực bội châm một điếu thuốc, đã lâu rồi anh ta không hút. Vừa hút vào, hơi đầu tiên lại bị cay sộc lên như người mới biết hút. Anh ta hút vào một ngụm to, ho khan nửa ngày, ho ra cả nước mắt. Từ xa, Tạ Nhất Minh đã thấy một chiếc Rolls Royce bật đèn pha rẽ vào. Anh ta liền bấm còi inh ỏi. Bà Cảnh Xuyên cũng chú ý tới Tạ Nhất Minh, lập tức bảo tài xế dừng xe. Anh đi vài bước cũng lộ vẻ bối rối. Tạ Nhất Minh có thể nhận ra lúc này bà Cảnh Xuyên đang sốt ruột, trong lòng lại thấy thoải mái. Vậy là bà Cảnh Xuyên thực sự yêu Giang Thời Hy chứ không phải là vì tập đoàn WQ. Cảm giác này cũng không tồi. Bà Cảnh Xuyên mở cửa xe, Tạ Nhất Minh ra hỏi: có chuyện gì xảy ra vậy? Ai Hy đâu? Lên xe trước đi, anh ta sắp ra rồi. Bảo tài xế của anh đi đi, không cần đến xe của anh ta nữa đâu, xe anh quá bắt mắt. Bà Cảnh Xuyên mím môi, đứng ngoài đầu xe đi sang bên kia, ngồi vào ghế phụ lái. Cô ấy ở đây. Tạ Nhất Minh lên tiếng trước, tay chỉ vào căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng trước mặt. Bà Cảnh Xuyên vừa mở miệng ra lại ngậm vào. Cảm giác bị người ta đoán được suy nghĩ trong lòng thực sự rất khó chịu. Mộ Ngọc Diễn cũng đi vào đó. Đó là xe của anh ta. Tạ Nhất Minh lại chỉ vào chiếc xe màu xanh đậu ở bên đường. A Hy gặp nguy hiểm sao? Bà Cảnh Xuyên nhíu mày mở cửa xe định đi xuống thì lại phát hiện cửa xe đã khóa chặt. Anh làm gì vậy? Bà Cảnh Xuyên tức giận trừng mắt nhìn qua. Anh đừng vội, bọn họ cũng không dám làm gì Tiểu Hy đâu. Mà dù có ra tay thì cũng không có khả năng sẽ làm ở đây. Nếu bây giờ bọn họ còn chưa ra thì chắc vẫn đang đàm phán. Tôi đoán là Thanh Mai Trúc Mã, Giang Nhược Hân và em trai Mộ Ngọc Diễn của anh đang trao đổi lợi ích với nhau. Còn về phần họ trao đổi như thế nào thì cậu Bạc đây có thể đoán được chứ. Tạ Nhất Minh ngoài mặt thì nói giọng trêu chọc, nhưng thực ra trong lòng cũng rất căng thẳng. Anh ta cũng chỉ đang đánh cược mà thôi. Tôi và A Hy. Bà Cảnh Xuyên nói giọng lạnh lùng. Giang Nhược Hân muốn tôi, Mộ Ngọc Diễn cũng muốn lợi dụng A Hy để đối phó với tôi. Bọn họ hợp tác với nhau là vì tôi. Anh cụp mắt, vừa mới cầu hôn, chưa kịp làm tròn trách nhiệm gì mà đã đẩy Giang Thời Hy vào hố lửa. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là do anh. Được rồi cậu Bạc, bây giờ không phải là lúc để anh thương xuân tích thu. Chúng ta còn có việc phải làm. Mắt Tạ Nhất Minh nhìn chằm chằm phía trước, cắn chặt răng nói ra câu này. Sao bọn họ còn chưa ra? Hai tay Tạ Nhất Minh nắm chặt vô lăng, ngón cái của bàn tay phải xoa lên lớp da bọc bảo vệ. Cậu ta vào trong bao lâu rồi? Bà Cảnh Xuyên nhìn chăm chú vào cánh cửa màu nâu đỏ của nhà họ Giang hỏi. Mấy giờ rồi? 5:37. Bà Cảnh Xuyên kéo tay áo lên, lộ ra chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Kim đồng hồ chạy bằng cơ chậm rãi quay, số vòng càng lúc càng nhiều, mà thời gian Mộ Ngọc Diễn đi vào cũng càng lúc càng lâu. Khả năng gặp nguy hiểm của Giang Thời Hy cũng càng ngày càng tăng. Đi vào được 5 phút rồi. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Bà Cảnh Xuyên tức giận. Giang Thời Hy còn ở bên trong, không biết gặp phải chuyện gì, nhưng anh lại chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài. Theo tôi biết thì cậu ta có một căn cứ bí mật ở trong nước. Bên trong có khá nhiều tin tức bí mật, về những chuyện mờ ám của công ty bọn họ. Nếu muốn đưa Tiểu Hy đi thì chỉ có thể giấu ở đó. Mắt Tạ Nhất Minh càng ngày càng sáng hơn. Trước tiên chúng ta có thể đi theo Mộ Ngọc Diễn đến căn cứ của anh ta thì ngăn cản bọn họ sau. Có thật không? Ừ, hoàn toàn là sự thật. Anh có thể chắc chắn được sao? Nhưng lúc trước tôi cũng không tra ra được gì. Về phương diện bố trí tai mắt thì cậu Bạc đây còn kém lắm. Tạ Nhất Minh buông hai tay ra khỏi vô lăng, châm một điếu thuốc cho vào miệng, thổi khói. Anh điều tra sai phương hướng rồi. Tôi điều tra theo hoạt động tài chính của anh ta. Có một số khoản tiền mỗi tháng điều chi rất ổn định. Tuy số tiền nhỏ nhưng lại chi rất nhiều lần. Nếu cộng lại thì cũng ra một con số tương đối. Điểm chung của những khoản tiền đó là nơi tiền tới không rõ ràng. Bà Cảnh Xuyên lập tức hiểu ra. Cậu ta tìm người rửa tiền sao? Phải. Có thể coi anh ta là người trung gian. Trong giới lành nghề gọi là con buôn hai mang. Cho dù có bị kết án thì cũng chưa chắc đã mò tới anh ta. Tạ Nhất Minh cười với vẻ lưu manh. Em trai của anh gian ngoan hệt như con hồ ly. Bà Cảnh Xuyên mím môi, nhìn thẳng về phía trước, không thể nhìn ra anh đang có biểu cảm gì. Nỗi lòng không kiềm chế được của Giang Nhược Hân ban nãy bây giờ đã được giải tỏa. Cô ta bắt đầu trang điểm. Trang điểm thật đậm cho đôi môi tái nhợt và gò má không còn chút huyết sắc nào của mình. Đi đôi giày cao gót cao 10 phân, thướt tha bước từng bước xuống cầu thang. Theo từng bước đi, sống lưng cô ta càng thẳng hơn. Vào thời điểm quan trọng như lúc này, cô ta phải thể hiện trạng thái tốt nhất của mình để có một kết quả đàm phán có lợi cho mình nhất. Mẹ Giang vừa mở cửa, Mộ Ngọc Diễn đã nóng lòng vội đi vào trong. Vừa vào cửa, anh ta đã thấy Giang Thừa Hy đang nằm trên sofa, hai mắt sáng lên, cũng không thèm để ý Giang Nhược Hân đứng một bên đang quan sát biểu cảm của anh ta, nhanh chóng bước tới. Thấy cảnh này, Giang Nhược Hân liền đứng chắn trước mặt anh ta. Cậu Mộ, sao phải gấp gáp thế? Cô ta lấy tay che miệng cười khẽ. Thấy vậy, Mộ Ngọc Diễn không kiên nhẫn nói. Làm sao nào? Cô Giang muốn đổi ý à? Đừng quên bà Cảnh Xuyên của cô bị ai cướp mất. Tôi sẽ không đổi ý. Vậy ý của cô thế này là sao? Không đổi ý mà còn đứng đây cản trở làm cái gì? Anh vội cái gì? Tôi chỉ muốn thương lượng một điều kiện với anh mà thôi. Hai tay Giang Nhược Hân vuốt gấu váy, thong thả ngồi lại trên ghế sofa. Nói đi, cô muốn bàn điều kiện gì? Tôi muốn bà Cảnh Xuyên không biết chuyện này. Ý của tôi là chỉ có một mình anh làm chuyện này thôi. Anh hiểu ý của tôi chứ? Được, chuyện này không có gì khó. Vậy thì tốt. Hy vọng anh nói được là làm được. Giang Nhược Hân không nói thêm gì nữa, quay người bước lên bậc thang, dáng đi thướt tha, tao nhã. Mộ Ngọc Diễn nhìn bóng dáng Giang Nhược Hân đi lên lầu, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Anh ta cúi đầu nhìn Giang Thừa Hy đang ngủ trên sofa, nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa bên thái dương cho cô, giọng nói khẽ khàng. Tôi sẽ đối xử với chị tốt hơn cả bà Cảnh Xuyên, được không? Giang Thừa Hy còn đang ngủ say, không ai có thể trả lời cho câu hỏi của Mộ Ngọc Diễn. Mộ Ngọc Diễn bọc lấy áo khoác trên người Giang Thừa Hy, lịch sự giang tay ra, ôm cô lên như ôm công chúa, bước đi vững vàng như sợ đánh thức Giang Thời Hy, chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra rồi, bà Cảnh Xuyên thấp giọng nói. Anh vẫn luôn theo dõi sát sao cổng chính nhỏ Giang. Cánh cổng vừa hé mở là anh đã nhận ra ngay. Nhìn Giang Thời Hy bị Mộ Ngọc Diễn ôm đi ra, hai người đều khó mà kiềm chế được cảm xúc trong lòng. À Hy, sao vậy? Tôi muốn xuống xe đưa cô ấy về. Bà Cảnh Xuyên là người không giữ được bình tĩnh trước tiên. May mà xe đã khóa lại và cách âm rất tốt, giọng bà Cảnh Xuyên cũng không chuyển đi xa. Nói nhỏ lại, chắc Tiểu Hy sẽ không sao đâu. Chuyện nhỏ không nhẫn nhịn được thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn. Bây giờ cố nhịn một chút, lát nữa tới nơi thì cho tên họ Mộ này ra đi luôn. Ánh mắt của anh ta lóe lên sự tàn nhẫn. Dám động đến Giang Tời Hy thì anh ta sẽ làm cho đối phương thân bại danh liệt, cả đời phải sống trong sự ăn năn hối hận. Bà Cảnh Xuyên chỉ nhìn Tạ Nhất Minh là đã biết anh ta đang nghĩ gì. Thật ra hai người họ đều có chung một ý nghĩ, nếu dám động đến Giang Thời Hy thì nên có kết cục như thế. Mộ Ngọc Diễn nhẹ nhàng thả Giang Thời Hy xuống ghế sau, khoác lại áo khoác cho cô, rồi lại từ từ cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên cho cô. Sau đó đóng cửa xe, đi vòng qua từ phía sau, mở cửa ngồi vào trong ghế lái, lái xe chạy đi. Tạ Nhất Minh âm thầm chạy theo sau không để lại dấu vết gì. Mặt bà Cảnh Xuyên không lộ rõ biểu cảm, thắt dây an toàn. Nhất định phải đuổi kịp. Yên tâm đi, Lúc tôi đây biết chơi đua xe thì anh còn đang khóc nhè với mẹ kìa. Nhưng có lẽ là vì đi theo quá gần, hoặc cũng có thể là do mộ Ngọc Diễn quá cảnh giác, nên sau khi rẽ liên tiếp qua ba cái ngã tư đường, bà Cảnh Xuyên liền phát hiện có gì đó không đúng. Có phải cậu ta phát hiện ra chúng ta rồi không? Chắc là vậy. Anh ta vẫn luôn đi lòng vòng. Mẹ kiếp, anh ta phát hiện ra từ khi nào vậy? Mộ Ngọc Diễn vẫn luôn chú ý đến kính chiếu hậu, xe phía sau rốt cuộc có lai lịch gì mà cứ bám sát theo xe anh ta như bóng ma, nhất định không chịu buông. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, trong tình huống đường xá bình thường thì đi như vậy khá là nguy hiểm. Nhưng đôi bên vẫn đang không phân cao thấp, Mộ Ngọc Diễn nghiến răng lái xe lên đường cao tốc. Tạ Nhất Minh không hề do dự cũng lái xe đi theo. Anh mau gọi vệ sĩ của anh đi. Đường cao tốc này dẫn đến một nơi rất hẻo lánh, có lẽ chỗ đó sẽ không có tín hiệu. Anh phải nhắn tin gọi bọn họ tới ngay. Anh ta đã chú ý tới chúng ta rồi. Con đường này chắc chắn không phải là đường đi đến căn cứ bí mật của anh ta. Không biết sẽ có điều gì đang đợi chúng ta ở phía trước, cần phải thay đổi kế hoạch. Tạ Nhất Minh nheo nheo mắt. Bà Cảnh Xuyên ừ một tiếng đáp lời. Phía trước có một khoảng đất trống, trên đường cao tốc này không có lan can. Tạ Nhất Minh vừa nói vừa nhìn bảng điều hướng trên xe. Anh muốn... Bà Cảnh Xuyên đột nhiên hiểu ý của Tạ Nhất Minh. Phải, tôi sẽ tông cái xe đó. Tạ Nhất Minh vừa nhìn bảng điều hướng vừa nói. Xe của anh ta đụng sẽ không hỏng, nhưng trọng tải xe hơi lớn, tôi phải dùng thùng xe. Vậy thì mới bảo toàn được động cơ xe của chúng ta. Bà Cảnh Xuyên im lặng không nói gì. Anh không hiểu nhiều lắm về xe ô tô. Lúc này anh cảm thấy mình phải tin tưởng Tạ Nhất Minh. Anh ta nhất định sẽ dẫn chúng ta tới địa bàn của mình. Đến lúc đó sẽ không dễ đưa Giang Tử Hy đi. Bà Cảnh Xuyên lại ừ một tiếng. Tạ Nhất Minh cười xấu xa. Giữ chặt vào. Nói xong liền ngoặt tay lái đổi phương hướng xe. Lốp xe ma sát trên mặt đất, tạo thành một hình bán nguyệt gần như hoàn hảo. Anh ta dẫm chân ga thật gấp, lùi xe, hất xe của Mộ Ngọc Diễn lên không trung, vừa vặn rơi xuống khoảng đất trống mà Tạ Nhất Minh nhìn thấy trên bản đồ định vị. Mộ Ngọc Diễn còn chưa kịp phản ứng thì anh ta lại đụng thêm một cú nữa. Cú va chạm cực lớn lại một lần nữa ập tới, khiến anh ta đầu óc choáng váng, không phân biệt được phương hướng, vội vàng buông chân ga đạp phanh. Thừa dịp lúc này, Tạ Nhất Minh đã cắm đầu xe, dừng lại ngay trước xe của Mộ Ngọc Diễn. Bà Cảnh Xuyên mở cửa xe xông tới, kéo cửa một hồi lâu mà không mở được, vì vậy liền nhặt một hòn đá dưới đất lên ném vào cửa sổ xe. Mộ Ngọc Diễn bị những va chạm lặp đi lặp lại chọc giận, anh ta dứt khoát ra quyết định. Nhìn bà Cảnh Xuyên không ngừng dùng tay đập cửa sổ xe, anh ta tức giận chửi một tiếng rồi nhanh chóng lùi xe lại. Mau lên xe. Tạ Nhất Minh đã nhìn ra ý đồ của Mộ Ngọc Diễn nên vội hô to với bà Cảnh Xuyên, nhưng đã quá muộn. Mộ Ngọc Diễn đã nhấn ga lao tới. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, bà Cảnh Xuyên đã kịp nhảy qua xe Tạ Nhất Minh chạy ra ngoài. Mộ Ngọc Diễn đâm sầm vào sườn xe Tạ Nhất Minh, tung khí bung ra khiến anh ta bất tỉnh. Anh không sao chứ? Bà Cảnh Xuyên chạy lại xem Tạ Nhất Minh. Không sao. Đồ ngốc này, anh cũng thông minh đấy, biết trốn sau xe tôi. Đi xem Tiểu Hy thế nào đi. Kính xe bà Cảnh Xuyên đập hồi lâu đã nứt ra. Hai người đập thêm một lúc nữa thì cửa sổ cũng vỡ. Thấy Giang Tử Hy bình an vô sự, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, anh ôm Tiểu Hy lên xe trước đi. Tạ Nhất Minh chợt có biểu hiện bất thường. Anh sao vậy? Sao môi của anh trắng bệch sao vậy? À, vậy hả? Tạ Nhất Minh chậm chạp đưa tay lên chạm vào môi, chỉ một giây sau liền ngất đi. Lúc này bà Cảnh Xuyên mới phát hiện ra chỗ quần áo dưới xương sườn anh ta đã thấm đầy máu tươi. Này, đầu tiên anh đưa Tạ Nhất Minh lên xe, sau đó bế Giang Tử Hy lên đóng cửa xe lại. Nhìn Mộ Ngọc Diễn đang hôn mê bất tỉnh, anh thoáng do dự một lát rồi nhấn ga phóng đi. Tạ Nhất Minh quả là cao thủ về xe, anh ta chỉ dùng thùng xe đã có thể thay đổi chân ga của đối phương, còn động cơ của mình thì vẫn duy trì trạng thái nguyên vẹn. Bà Cảnh Xuyên mím môi, tăng tốc chạy tới bệnh viện gần nhất. Anh đưa họ vào phòng bệnh, mắt nhìn bóng bác sĩ y tá bận rộn tới lui, không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Sao rồi, có chuyện gì không? Tôi đã kiểm tra triệu chứng tinh thần và thể chất của cô đây. Cô ấy đang hôn mê do ăn phải thức ăn có chứa thành phần gây mê. Nó sẽ không gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể cô ấy. Còn người đàn ông kia thì sao? Bà Cảnh Xuyên suy nghĩ một lát rồi chấp nhận tạm thời bỏ qua những ân oán lúc trước. Ít nhất bọn họ cũng đang nhất trí một mục tiêu của cả hai, đó là bảo vệ Giang Thời Hy. Người kia bị mảnh thủy tinh quẹt trúng, vết thương hơi sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, anh có thể yên tâm. Y tá nhìn về mặt bà Cảnh Xuyên chần chờ muốn nói lại thôi. Mọi người bị tai nạn giao thông à? Chúng tôi không phải cảnh sát giao thông, nếu xảy ra tranh chấp thì bệnh viện chúng tôi không cấp giấy chứng nhận được. Được, cảm ơn. Bà Cảnh Xuyên quay người đi đến phòng thanh toán. Thanh toán trước viện phí. Bệnh viện lúc này người ra người vào, phòng thanh toán rất đông. Bây giờ ở một nơi như thế này, dù có là một vị sếp có giá trị hơn 100 triệu thì cũng chỉ có thể xếp hàng như mọi người. Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Trên cao tốc tỉnh thông đoạn đi về phía nam có một bãi đất trống cách trạm thu phí 2 đến 3 km. Ở đó xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có người bị thương, không xác định được tình trạng. Mong các anh cử một xe cứu thương qua. Nói xong anh cúp máy, nhìn thẳng vào khoảng không, không thể rời mắt. Anh gì ơi, anh không sao chứ? Anh gì ơi? Mụ Ngọc Diễn bị tiếng nói dồn dập đánh thức. Anh ta nhìn túi khí trước mặt mình, đầu vẫn choáng váng. Nhân viên y tế bên ngoài thấy mụ Ngọc Diễn đã tỉnh lại thì kích động nói: mau tranh thủ phá cửa đi, người bên trong còn sống. Sau đó lại tiếp tục nói chuyện với mụ Ngọc Diễn: xin anh đừng cử động, bây giờ cửa xe của anh đã bị biến dạng, đang kẹt cứng. Chúng tôi sẽ cố gắng tháo cửa thật nhanh và chữa trị cho anh. Mụ Ngọc Diễn không nói gì, anh ta cố gắng tìm cách nhìn qua chỗ Giang Thời Hy. Nhưng túi khí và phần đầu xe bị biến dạng đã kẹp chặt chân và người anh ta vào ghế, khiến anh ta không thể cử động được. Anh vẫn ổn chứ? Đằng sau, đằng sau có người không? Mụ Ngọc Diễn dùng hết sức toàn thân để hỏi. Người nào? Không có ai hết, ở đây chỉ có một mình anh thôi. Nhân viên y tế vừa nói vừa phối hợp với lính cứu hỏa để cứu mụ Ngọc Diễn ra. Quả nhiên anh ta lại thua, sắc mặt mụ Ngọc Diễn trở nên chút ảm đạm hơn. Anh ráng nhịn một chút nhé. Chân mụ Ngọc Diễn bị thứ gì đó đâm vào, bây giờ chảy ra máu. Nhân viên y tế nhanh chóng cầm máu cho anh ta. Cơn đau dữ dội khiến mụ Ngọc Diễn lại ngất đi một lần nữa. Khi mẹ Giang đánh thuốc cho Giang Thời Hy đã cho rất nhiều, trải qua một hồi dày vò mà Giang Thời Hy vẫn chưa tỉnh lại. Bà Cảnh Xuyên luôn túc trực ở phòng bệnh VIP, một tức cũng không rời. Anh cứ nhìn mãi Giang Thời Hy đang nằm trên giường, trong lòng cảm thấy thương thay cho cô gái này. Thật ra cô rất khát vọng tình cảm gia đình, nhưng lại luôn bị tổn thương như thế này. Tiếng chuông điện thoại đột ngột trong căn phòng yên tĩnh khiến cho Giang Thời Hy nhíu mày. Bà Cảnh Xuyên thấy vậy vội cúp điện thoại, quan tâm nhìn Giang Thời Hy. Hi hi, hi hi. Giang Thời Hy cau mày chậm rãi mở mắt ra. Do tác dụng của thuốc mê nên mặc dù đã tỉnh lại nhưng cô vẫn không tỉnh táo lắm. Giang Thời Hy đào mắt một cách máy móc, ánh mắt hơi đờ đẫn. Bà Cảnh Xuyên thấy vậy vội bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ và y tá đến rất nhanh. Sau khi kiểm tra một lượt họ nói: anh Bạc không cần lo lắng, cô Giang không sao, đây chỉ là phản ứng tự nhiên, một lát nữa sẽ bình thường trở lại. Cảnh Xuyên, sao em lại ở đây? Giọng Giang Thời Hy vang lên sau lưng bác sĩ. Anh đây, anh ở đây. Bà Cảnh Xuyên nghe vậy liền đi đến bên giường Giang Thời Hy. Bác sĩ và y tá thấy thế cũng hiểu chuyện rồi đi ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải em đang ăn cơm ở nhà họ Giang sao? Giang Thời Hy không biết sau đó đã nảy sinh rất nhiều chuyện. Ký ức của cô vẫn còn duy trì ở thời điểm cô ở nhà họ Giang. Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ thì ổn hết rồi, em đã an toàn. Bây giờ đừng nói chuyện đó vội, lát nữa anh sẽ giải thích với em sau. Giờ em cảm thấy như thế nào? Em hơi chóng mặt. Chóng mặt? Ngoài cái đó ra thì còn khó chịu ở đâu không? Không. Giang Thừa Hy lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Để anh rót cho em ly nước. Bà Cảnh Xuyên xoa đầu Giang Thừa Hy. Trong lòng Giang Thừa Hy cảm thấy thật ấm áp. Bà Cảnh Xuyên của lúc này có hơi khác với mọi khi. Trước kia sao anh có thể cẩn thận như vậy chứ? Bà Cảnh Xuyên rót một cốc nước, cẩn thận đỡ Giang Thời Hy lên, sau đó đưa tới nước bên miệng cô. Giang Thời Hy nhấp từng ngụm nhỏ. Bà Cảnh Xuyên ở bên cạnh nhìn cô mãi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì anh đã không đánh mất cô. Em muốn uống nước nữa không? Bà Cảnh Xuyên dịu dàng hỏi cô. Không. Em như thế này là do bà ta làm đúng không? Bà Cảnh Xuyên gật đầu. Đương nhiên anh biết Giang Thời Hy đang nói đến ai. Quả nhiên em vẫn tin nhầm người phụ nữ đó rồi. Mặt Giang Thời Hy tỉnh bơ. Khi nói câu này giọng điệu rất bình thản, giống như đang nói chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình. Như vậy cũng phải, sau nhiều lần bị người khác làm tổn thương thì chẳng ai còn tiếp tục ôm hy vọng với đối phương nữa. Khi đã không có hy vọng thì trong phản ứng cũng sẽ không có dao động gì về cảm xúc. Anh sẽ xử lý chuyện này. Bà Cảnh Xuyên an ủi cô. Không cần, em sẽ xử lý chuyện này, Giang Thừa Hy nói, trong mắt là vẻ kiên quyết. Bà Cảnh Xuyên cảm thấy đau lòng thay cô, nhưng anh biết Giang Thừa Hy có chủ kiến của mình, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô. Cửa phòng bệnh VIP đột nhiên bị mở ra, một lượng lớn phóng viên tràn vào từ ngoài cửa. Xin lỗi, có phải là anh Bạc và cô Bạc không? Đám phóng viên tranh nhau lấn tới hỏi. Giang Thời Hy bị tình huống đột ngột này làm cho giật mình. Ngay khi phóng viên vừa bước vào, Bạch Cảnh Xuyên đã phản ứng lại ngay. Anh nhanh chóng chặn phóng viên ở cuối giường. Các phóng viên vốn muốn chụp ảnh Giang Thời Hy, nhưng bị Bạch Cảnh Xuyên càn quá chặt mà lại không dám đẩy anh ra. Ra ngoài. Sắc mặt Bạch Cảnh Xuyên lạnh lùng, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ lãnh đạm nói ra hai chữ. Đám phóng viên muốn hỏi thêm, nhưng vệ sĩ đã chú ý đến cảnh náo động bên này, vội vã chạy đến. Xin hỏi lý do xảy ra tai nạn xe có phải là do em trai của anh đã bắt cóc cô bà không? Cô bà có bị thương không? Có phóng viên không sợ chết vẫn cố hỏi cho bằng được. Bà Cảnh Xuyên nghe phóng viên kia nói xong, sắc mặt càng lạnh lùng hơn. Anh vệ sĩ bị giọng nói lạnh lùng như xương giá của anh dọa sợ, vội vàng giục cấp dưới tăng tốc độ, đẩy đám phóng viên ra ngoài. Sau đó bà Cảnh Xuyên gọi trợ lý Lý nói: đám người kia kéo tới bệnh viện rồi, bây giờ cứ phong tỏa tin tức trước, đừng để tin tức tai nạn xe lan ra. Cái gì? Đã đến bệnh viện luôn rồi sao? Tôi sẽ liên lạc để dập tắt thông tin ngay. Trợ lý Lý vội vàng đáp ngay. Sau khi cúp điện thoại, giọng nói của Giang Thời Hy lại vang lên từ phía sau: bây giờ anh cũng nên nói cho em biết chuyện gì xảy ra rồi chứ. Bà Cảnh Xuyên biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng nên không giấu giếm gì nữa mà kể hết cho Giang Thời Hy nghe. Giang Thời Hy nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Cho nên cuối cùng không bị Mộ Ngọc Diễn lợi dụng đúng không? Bà Cảnh Duyên nhất thời không nói thành lời. Anh không ngờ Giang Thời Hy nghe xong toàn bộ sự việc mà chỉ hỏi mỗi câu này: có hay không? Anh nói mau đi. Giang Thời Hy giục anh: đương nhiên là không. Bà Cảnh Duyên đáp lại, trong giọng nói còn có vẻ kiêu ngạo. Vậy thì tốt. Giang Thời Hy cảm thán. Em định làm gì? Bà Cảnh Duyên hỏi cô. Chuyện của Mộ Ngọc Diễn thì anh đưa xử lý đi, dù sao anh ta cũng là em trai của anh, tóm lại để anh giải quyết là được. Còn chuyện của nhỏ Giang và Giang Nhược Hân thì dù sao vẫn là chuyện của em sẽ tự mình giải quyết. Giang Thời Hy nói. Được. Bà Cảnh Xuyên đáp lại. Nhất Minh thì sao? Giang Thời Hy chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhìn thấy Tạ Nhất Minh ở đâu. Bình thường cho dù bà Cảnh Xuyên có ở đây thì Tạ Nhất Minh cũng sẽ ở bên cạnh cô. Anh ta bị thương, vết thương hơi sâu, nhưng em yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng. Bà Cảnh Xuyên nói. Được, lát nữa em đi gặp anh ta, tạm thời anh để ý anh ta giúp em. Giang Thời Hy hơi mệt, quả thực mẹ Giang đánh thuốc cô khá nặng. Bà Cảnh Xuyên thấy Giang Thời Hy mệt mỏi thì vội nói. Em nghỉ ngơi trước đi, bên phía nhỏ Giang thì anh sẽ hỗ trợ để ý giúp em. Được. Giang Thời Hy nói xong cũng không muốn cậy mạnh, cô lại ngủ thiếp đi. Đợi đến khi hơi thở của Giang Thời Hy dần ổn định, bà Cảnh Xuyên mới rời đi. Trông chừng chỗ này cho kỹ, đừng để ai tới gần. Bởi vì vừa rồi vệ sĩ làm việc sơ suất nên nét mặt của bà Cảnh Xuyên khá lạnh lùng. Vâng, vệ sĩ nhanh chóng đáp lại. Trợ lý Lý, bên truyền thông xử lý thế nào rồi? Bây giờ chuyện bà Cảnh Xuyên quan tâm nhất chính là chuyện này. Anh không muốn có bất kỳ tin đồn không bất lợi nào về Giang Thời Hy bị lan truyền ra ngoài. Bên đó đã xử lý xong, tất cả video liên quan đều được xóa bỏ, phóng viên của những công ty này cũng đã bị cảnh cáo. Đúng rồi, Mộ Ngọc Diễn thế nào rồi? Bà Cảnh Xuyên không muốn nhắc tới người này, nhưng anh biết dù sao mình cũng phải đối mặt. Anh ta ngất đi trên đường cao tốc, bệnh viện đã đưa anh ta đi rồi. Nghe nói xương bắp chân bị gãy, giờ đang điều trị ở bệnh viện Ozili. Người của anh ta đã chạy đến nên chúng tôi không biết tình hình cụ thể của anh ta bây giờ như thế nào. Trợ lý Lý báo lại chi tiết những thông tin mình có được. Chú ý bên đó. Tâm trạng bà Cảnh Xuyên khá phức tạp. Trong lòng anh thực sự rất hận người đã hủy hoại tuổi thơ của mình, mà người này còn nhiều lần đối đầu với anh. Theo lý mà nói, lẽ ra anh sẽ muốn người này chết đi mới phải. Nhưng không biết vì sao khi nghe nói đối phương không gặp vấn đề gì lớn thì trong lòng anh lại thấy an tâm, thậm chí còn thấy may mắn. Bà Cảnh Xuyên phát hiện hóa ra trong thâm tâm anh cũng không hy vọng người kia phải chết. Vấn đề của Mộ Ngọc Diễn thực ra không nghiêm trọng lắm, anh ta được điều trị trong bệnh viện và nhanh chóng tỉnh lại. Sau khi Mộ Ngọc Diễn tỉnh lại thì thấy Bạc Cảnh Xuyên đang ở bên cạnh. Rất nhanh, Bạc Cảnh Xuyên hỏi: "Thế thế nào?" "Ổn." "Tại sao phải gọi điện cho người cứu tôi? Sao không để tôi chết đi?" Bạc Cảnh Xuyên nhìn Mộ Ngọc Diễm, giọng của anh hết sức chân thành. "Dừng lại đi. Mẹ tôi đúng là người sai xử người hại mẹ con cậu, nhưng không thành. Người hại mẹ con cậu là Bạc Cảnh Tu. Ân oán đời trước không liên quan gì đến chúng ta cả. Tôi hy vọng cậu đừng ôm thù hận nữa. Làm sao tôi có thể tha thứ cho người đã dồn mẹ con tôi vào đường cùng? Người sai là mẹ của cậu, bố tôi, tất nhiên có cả mẹ tôi. Nhưng tôi mong cậu thông cảm cho bà ấy, vì lúc đó mẹ tôi đang mang thai tôi. Mẹ cậu bước vào gia đình tôi, lẽ ra tôi phải hận mẹ con cậu mới đúng. Nhưng tôi nghĩ rồi, ai sai thì người đó phải chịu. Nhưng tôi và cậu không sai." Nói xong anh quay lưng rời đi, hy vọng người em trai của anh sẽ quay đầu là bờ. Mộ Ngọc Diễn nằm đó nhìn lên trần nhà. Anh suy nghĩ về những lời mà Bạch Cảnh Xuyên nói. Quả thật nếu như đấu với Bạch Cảnh Xuyên, anh chắc chắn sẽ thua. Thậm chí công ty của mình chẳng qua được Bạch Cảnh Xuyên nương tay, chứ nếu thực sự chơi thì anh đã thua từ lâu rồi. Có lẽ nên vậy, bởi vì lúc chiếc xe móp méo đến biến dạng, anh ta thực sự rất sợ Giang Thời Hy gặp chuyện gì đó. Có lẽ nên dừng lại, vì dẫu sao cũng là do mẹ anh chen chân vào. "Cái gì? Giang Nhược Hân muốn bỏ chạy sao?" Bà Cảnh Xuyên nghe cấp dưới báo cáo thì rất ngạc nhiên. Đến lúc này mà người phụ nữ đó còn muốn chạy. Đúng vậy, mặc dù tin tức được phong tỏa rất nhanh, nhưng Giang Nhược Hân vẫn luôn chú ý đến chuyện này. Cho nên ngay khi phát hiện có chỗ không đúng, cô ta đã dẫn hai ông bà nhà họ Giang đi. Trong giọng nói của trợ lý Lý là sự khinh bỉ với mấy người nhà Giang Nhược Hân. "Dẫn người đi, càn bọn họ lại, nhưng không cần xử lý ngay. Chờ Hi Hi tỉnh lại thì để cô ấy tự xử lý." Bà Cảnh Xuyên không quá quan tâm đến chuyện này. Người nhà họ Giang cũng không thể gây ra chuyện sóng gió gì, họ chỉ liên tục tự chuốc họa vào thân mà thôi. "Hi Hi, em đã thấy khỏe hơn chưa?" Bà Cảnh Xuyên tận dụng thời gian buổi tối để giải quyết một số công việc quan trọng của tập đoàn. Vừa quay lại phòng bệnh đã nhìn thấy Giang Thời Hy muốn xuống giường. Anh vội bước tới đón. "Không sao, em chỉ uống một chút thuốc mê thôi mà, bây giờ trong người cũng không còn gì nữa." Sắc môi Giang Thời Hy hơi nhợt nhạt, cô lắc đầu đáp lại anh. Bà Cảnh Xuyên tỏ vẻ không tin, nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của Giang Thời Hy, chỉ phụ họa: "Vậy thì cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn chút." Giang Thời Hy bất đắc dĩ cười nói: "Nhưng em rất muốn đi toilet." Bà Cảnh Xuyên nghe vậy thì đỏ mặt, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh nói: "Được, có cần anh dẫn em đi không?" Giang Thời Hy nghe vậy lại thấy buồn cười, cô lườm bà Cảnh Xuyên bất đắc dĩ nói: "Nhà vệ sinh cách đây có 2 mét thôi, em tự đi được." "Được." Bà Cảnh Xuyên buông tay Giang Thời Hy ra, động tác vẫn khá lúng túng. Giang Thời Hy đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy bà Cảnh Xuyên đứng bên cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người anh. Anh đứng đúng góc độ ánh sáng chiếu vào qua sườn mặt, phản chiếu vẻ đẹp mơ hồ. Tim Giang Thời Hy chợt đập mạnh. Quả nhiên, dù là lúc nào cô cũng vẫn bị người đàn ông này mê hoặc. Bà Cảnh Xuyên nghe thấy động tĩnh phía sau thì quay đầu lại hỏi: "Em khát nước không? Anh rót nước cho em." Nói xong liền đi tới bên bàn nước. Giang Thời Hy gật đầu, quay về giường để bà Cảnh Xuyên đút nước cho mình. "Giang Nhược Hân muốn bỏ trốn." Bà Cảnh Xuyên nói mà vẻ mặt không có gì thay đổi. "Em cũng đoán được. Nếu họ dám làm ra chuyện như vậy thì tất nhiên sẽ biết sau khi sự việc bại lộ sẽ phải đối mặt với chuyện gì." Giang Thời Hy đột nhiên cảm thấy người nhỏ Giang thật đáng thương. Rõ ràng chỉ cần dựa vào mối quan hệ từng nuôi dưỡng cô thì cảm thấy có thể sống rất tốt, nhưng lại nhất định muốn làm ra mấy chuyện ngu xuẩn. Bà Cảnh Xuyên hỏi cô: "Giờ anh đã nhốt họ lại, em muốn xử lý như thế nào?" "Tối nay em sẽ đi gặp họ. Em nghĩ là mình nói chưa đủ rõ ràng, nên giờ cần phải nói cho ra ngọn ngành với bọn họ." Vẻ mặt Giang Thời Hy lạnh lẽo, trong giọng nói không có một chút ấm áp nào. "Được, đêm nay anh đi với em." "Ok." Giang Thời Hy không từ chối. Thực ra cô cũng không biết nên đối mặt với những người đó như thế nào. Trong lòng cô hận họ, nhưng cũng nhớ tới khoảnh khắc mình chìm vào cơn mê, bố Giang đã lo lắng chạy về phía cô. Mẹ, mẹ nghĩ con khốn Giang Thừa Hy kia sẽ làm gì chúng ta? Bây giờ chúng ta bị nhốt ở đây rồi, nếu như Giang Thừa Hy biết hết mọi chuyện thì nhất định sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu. Lúc này Giang Nhược Hân đã hoàn toàn bị khống chế, Mộ Ngọc Diễn cũng không liên lạc được. Cô ta biết người đàn ông bà Cảnh Xuyên kia không phải là người lương thiện gì, lần này cô ta gài bẫy Giang Thời Hy thì anh nhất định sẽ không nể tình cũ. Ông nói một câu nghe xem nào. Mẹ Giang đẩy bố Giang đang ngồi một bên, giọng điệu bất mãn. Tôi có thể nói cái gì? Lúc đó tôi đã nói là đừng có làm như vậy, nhưng bà vẫn cho Hy Hy uống bao nhiêu là thuốc mê, bây giờ thì còn bảo tôi làm cái gì nữa. Bố Giang cũng thấy bực bội. Mấy năm nay ông ta đã chán ngấy sự chèn ép và ngu xuẩn của mẹ Giang rồi. Mẹ Giang nghe xong lộ vẻ không thể tin nổi. Bà ta nói: Ông dám ăn nói với tôi như vậy à? Ông đừng có quên ai mới là con gái ruột của ông. Giang Thời Hy chỉ là một đứa con gái nuôi thôi mà. Ông đừng có không phân biệt được chính phủ. Bây giờ có phải là lúc để tranh luận chuyện này hay không? Giờ chúng ta còn đang bị người của bà Cảnh Xuyên khống chế đây này. Bố Giang tức giận đẩy tay mẹ Giang ra. Giang Nhược Hân nhìn cảnh tượng trước mắt thì trong lòng càng thấy phiền hơn. Cô ta đang định cắt ngang câu chuyện thì giọng nói của Giang Thời Hy chợt truyền vào từ ngoài cửa. Chỗ này giờ náo nhiệt quá nhỉ? Đúng là không có ngày nào nhà họ Giang không náo nhiệt. Mấy người kia nghe vậy đều ngừng lời muốn nói. Giang Nhược Hân chỉ thấy có một mình Giang Thời Hy đi vào thì lại muốn giễu cợt vài câu. Giang Thời Hy, cô còn mặt mũi mà quay lại đây à? Cô đã qua tay Mộ Ngọc Diễn rồi. Nếu tôi là cô thì đã chẳng dám gặp ai nữa rồi. Có phải cô vẫn muốn bám vào anh Cảnh Xuyên không? Giang Nhược Hân nói ra những lời này thực sự rất độc ác. Cô nói gì? Giang Thời Hy không nói gì, nhưng lại có giọng nói của bà Cảnh Xuyên truyền vào từ ngoài cửa. Giang Nhược Hân nghe vậy thì toàn thân chấn động, hoàn toàn mất đi dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi, lập tức chuyển sang trạng thái hoa sen trắng ngây thơ. Anh Cảnh Xuyên, em không có ý đó. Bà Cảnh Xuyên bước vào, không thèm nhìn vẻ mặt giả bộ ngây thơ kinh tởm của Giang Nhược Hân. Anh đi thẳng đến bên người Giang Thời Hy, quan tâm vỗ vai cô. Giang Thời Hy ngẩng đầu cười với bà Cảnh Xuyên. Cảnh tượng ấm áp này như chọc thẳng vào mắt Giang Nhược Hân, trong lòng điên cuồng ghen tuông. Đáng lẽ phải là cô ta, đáng lẽ cô ta mới là người kết hôn với bà Cảnh Xuyên. Giang Thời Hy chỉ là một đứa con gái nuôi mà lại cướp mất mối nhân duyên của cô ta. Giang Thời Hy không nói gì, nhưng dù mẹ Giang có phách lối đến cỡ nào thì thấy bà Cảnh Xuyên ở đây bà ta cũng không dám phát tác, cho nên bà ta lại huých vào vai bố Giang, ra hiệu cho ông ta nói chuyện. Dù bố Giang rất bức xúc trước cách xử lý sự việc của mẹ con họ, nhưng dù sao họ cũng là một gia đình nên ông ta không còn cách nào khác, đành phải đứng ra nói chuyện. Hi hi à, trong chuyện này đúng là mẹ và chị gái của con đã quá đáng, đúng là lỗi của họ, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, con xem. Trong giọng điệu của ông ta có ý lấy lòng. Vốn dĩ lúc đầu Giang Thời Hy cũng không có hy vọng gì với gia đình này, nhưng mấy năm nay bố Giang đối xử với cô rất tốt. Cô không phải là loại người không biết báo đáp ân tình của người khác, cho nên không thể tàn nhẫn với bố Giang. Ngay lúc Giang Thời Hy đang khó xử thì bố Giang lại lên tiếng. Hi hi. Giang Thời Hy nghe vậy trong lòng thoáng suy nghĩ rồi nói. Con biết bố vẫn luôn đối xử rất tốt với con, nhưng bố cũng nhìn thấy rồi đấy, lần này họ đã làm gì. Bố Giang nghe xong thì biết trong lòng Giang Thời Hy đã có ý cân nhắc, nên ông ta vội dịu giọng nói. Hi hi, đúng là nhà họ Giang có lỗi với con. Hai mẹ con họ làm ra chuyện như vậy nên bố thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn con nữa. Cho nên chuyện này con muốn giải quyết như thế nào thì bố mẹ cũng chấp nhận hết. Bố Giang là người thông minh, ông ta biết nếu cứ van xin mù quáng chỉ càng đẩy nhanh mức độ tiêu hao chút tình cảm của Giang Thời Hy dành cho gia đình này. Bố Giang biết bây giờ nhận sai và đồng thời cho thấy mình đồng lòng với nhỏ Giang mới là cách hay. Quả nhiên sau khi Giang Thời Hy nghe bố Giang nói như vậy, cô cũng hơi dao động. Dù như thế nào thì nhỏ Giang cũng đã nuôi cô nên người. Cho dù mẹ Giang có hay làm khó cô ra sao thì vẫn còn có bố Giang luôn giải vây giúp cô. Nhưng Giang Thời Hy vẫn phải đưa ra quyết định kỹ càng, dù sao thì cô cũng đã quá dung túng những người đó. Mẹ Giang thấy Giang Thời Hy vẫn không nói gì, còn tưởng rằng đồ đê tiện này vẫn chưa chịu buông tha cho bà ta. Được lắm, quả nhiên không phải là con cái do chính mình sinh ra, thì cho dù có nuôi lớn như thế nào thì vẫn sẽ không thân. Bởi vì vài chuyện nhỏ như thế đã muốn đuổi tận giết tuyệt ngôi nhà nuôi lớn bản thân mình nhiều năm như vậy. Bố nó, đây chính là con gái ngoan mà ông chắc chắn muốn nuôi đấy. Mẹ Giang ngồi trên sofa bắt đầu khóc lóc om sòm, dáng vẻ khóc lóc đó giống như là bà ta thực sự phải chịu bao nhiêu uất ức vậy. Bố Giang nhìn dáng vẻ này của mẹ Giang, sắc mặt thay đổi. Người phụ nữ không có đầu óc này. Bố Giang nhanh tay lẹ mắt đầy mẹ Giang một cái, sau đó tức giận mắng: bà còn có mặt mũi mà để nói sao? Hai mẹ con bà đối xử với Hi Hi như thế nào? Đến cả tôi cũng không có mặt mũi để nói. Bà Cảnh Xuyên ở một bên lạnh lùng nhìn trò khôi hài này. Bố Giang nhìn thì có vẻ là đang hối hận, nhưng trên thực tế lại đang tranh thủ kiếm sự đồng tình của Giang Thời Hy. Những điều này đều bị bà Cảnh Xuyên nhìn thấu rõ ràng trong mắt. Thật ra Giang Thời Hy cũng thấy rõ được những trò hề này. Cho đến bây giờ cô cũng đã rõ ràng bố Giang dù là như thế nào thì ông ta vẫn sẽ đứng về phía con gái ruột của mình. Điều này Giang Thời Hy có thể hiểu được. Được rồi, Giang Thời Hy lạnh lùng mở miệng. Cô cần phải thể hiện thái độ của mình, không thể cứ tiếp tục dung túng và chịu đựng nữa. Chuyện này đã chạm tới giới hạn của tôi rồi. Các người đã làm những chuyện gì thì chính các người cũng tự biết. Nơi này là nơi không chứa nổi các người nữa. Nể tình hai người đã từng có ân nuôi dưỡng tôi, tôi có thể sắp xếp đưa các người sang nước ngoài sống một cuộc sống ổn định. Giang Tử Hy lạnh lùng nói, đây là cách giải quyết tốt nhất mà cô nghĩ ra. Nhưng nếu Giang Nhược Hân đã trở lại, cô ta làm sao cam tâm cứ như vậy rồi đi. Tôi không đồng ý. Dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi đi? Cô có quyền lớn như vậy sao? Giang Nhược Hân chất vấn. Vậy sao? Vậy chị cảm thấy cục cảnh sát ở đây có thích hợp với các người hơn không? Giang Thời Hy lạnh mặt nhìn sang Giang Nhược Hân. Giang Nhược Hân bị vẻ mặt của Giang Thời Hy dọa sợ. Sau đó sắc mặt Giang Nhược Hân liền lộ ra vẻ tủi thân. Trong hốc mắt của cô ta cũng gần như trào nước mắt. Sau đó tủi thân nhìn bà Cảnh Xuyên. Thế nhưng bà Cảnh Xuyên ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn về phía Giang Nhược Hân. Giang Nhược Hân cảm thấy không ổn, liền thu hồi sắc mặt giống như mẹ mình ngồi ở trên sofa lau nước mắt. Không khí lập tức trở nên trùng xuống. Và lúc này bà Cảnh Xuyên mới mở miệng nói, báo cáo kiểm tra của bệnh viện chính là bằng chứng. Tôi nghĩ nếu tôi muốn tra ra các bằng chứng khác thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Huống chi tôi đã có không ít bằng chứng ở trong tay. Cho nên vào cục cảnh sát hay là ra nước ngoài, các người chọn một đi. Giang Nhược Hân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bố Giang lại chú ý đến sự lạnh lùng trong mắt của Giang Thời Hy. Bố Giang biết dù bây giờ có nói cái gì thì cũng đã không còn cách nào cứu vãn được trái tim của Giang Thời Hy. Thay vì như vậy, còn không bằng giữ lại chút tình cảm của mình với Giang Thời Hy lúc trước. Sau này nói chuyện về nước hoặc là sau này cần chút tiền cũng tốt hơn là bây giờ tiếp tục tranh cãi. Hi Hi, bố biết là bố đã không ràng buộc hai người họ được, khiến con tổn thương. Bố sẽ dẫn họ đi ngay lập tức và không để họ tiếp tục làm tổn thương con nữa. Vẻ mặt bố Giang tự trách nói. Giang Thời Hy hơi không đành lòng khi thấy bố Giang nói như vậy, bởi vậy sắc mặt cũng dịu dàng hơn. Nếu đã như vậy thì lát nữa sẽ có người sắp xếp cho các người rời đi. Nói xong, Giang Thời Hy liền chuẩn bị rời khỏi đây. Nhỏ Giang này thực sự khiến cô có cảm giác không thể thở nổi. Rõ ràng là do họ đối xử không tốt với cô, tính kế cô đủ đường, nhưng chính cô lại vẫn bị ràng buộc bởi ơn nuôi dưỡng của họ. Đừng nghĩ đến việc giờ thêm trò gì nữa. Sau khi ra nước ngoài, tất cả hành động của các người đều sẽ bị người của chúng tôi chú ý. Nếu Hi Hi đã quyết định bỏ qua cho các người thì tôi sẽ tạm thời tôn trọng quyết định của em ấy. Nhưng nếu như để tôi phát hiện ra các người có động tác nhỏ nào đó thì tôi nhất định sẽ không khách sáo. Bà Cảnh Xuyên hoàn toàn để lộ ra khí thế của người quanh năm ở bề trên. Sắc mặt lạnh như băng và giọng điệu lãnh đạm của anh khiến cho ba người ở đây đều không thể không tin lời nói của người đàn ông trước mặt này. Nói xong, bà Cảnh Xuyên lạnh lùng nhìn ba người một lát, rồi sau đó đuổi theo bóng lưng Giang Thời Hy đang rời đi. Sau khi hai người rời đi, mẹ Giang lập tức thu hồi dáng vẻ uất ức kia. Không phải mọi khi ông đều nuông chiều con bé chết tiệt kia nhất sao? Ông còn lo lắng lượng thuốc hạ cho nó quá liều. Đây chính là đứa chết tiệt mà ông lo lắng đấy. Nó còn muốn đuổi cả nhà chúng ta ra ngoài. Bố Giang không thèm để ý sẽ sống ở đâu. Việc ông ta lo lắng nhất bây giờ đó là sau khi ra nước ngoài, ông ta còn có thể lấy tiền từ chỗ Giang Thời Hy hay không. Mẹ Giang thấy bố Giang không nói một lời nào, vừa tức giận vừa mắng. Đúng là đồ vô dụng. Tôi thực sự là mù mắt mới vớ phải tên vô dụng này. Đã sớm nói cho ông biết, một là không làm, hai là đã làm thì phải làm cho chót lọt. Ông lại còn muốn. Dầm một tiếng cắt đứt oán hận của mẹ Giang. Bà còn tiếp tục nói linh tinh cái gì đấy? Bố Giang gằn giọng trừng mắt nhìn mẹ Giang quát. Lúc này mẹ Giang cũng biết là bà ta nói sai. Bà ta biết tính nghiêm trọng của chuyện này, bởi vậy dù vẫn tức giận cũng không dám mở miệng. Mà Giang Nhược Hân ở một bên nhìn thấy bố mình định ra tay với mẹ thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta không nhịn được chỉ trích bố Giang. Bố làm cái gì đây? Chỉ vì con nhỏ Giang Thời Hy kia sao? bố Giang không muốn so đo với con gái ruột của mình nên không trả lời cô ta. Giang Nhược Hân còn muốn tiếp tục nói gì thì bị mẹ Giang giữ chặt, lặng lẽ lắc đầu tỏ vẻ cô ta không nên hỏi nữa. Mặc dù trong đầu Giang Nhược Hân còn chưa hiểu rõ, nhưng cô ta vẫn luôn luôn nghe lời mẹ Giang. Biết mẹ Giang chắc chắn sẽ luôn đứng về phía mình, bởi vậy Giang Nhược Hân cũng ngậm miệng lại, không hỏi nữa. Anh nói thử xem, có phải em đã quá nhân từ rồi không? Giang Tử Hy cảm giác được có người đang đến gần sau lưng cô, đột nhiên hỏi. Anh không có ý kiến gì, đây là chuyện của em. Em muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế. Bà Cảnh Xuyên chậm rãi mở miệng. Em thực sự không thể đưa họ vào tù. Dù sao thì em cũng đã gọi người phụ nữ đó là mẹ suốt 20 năm. Anh biết. Bà Cảnh Xuyên biết loại người như họ thì thực sự không nên do dự. Đối với loại người bất cứ lúc nào cũng có thể hãm hại mình thì nhân từ chính là tự tổn thương bản thân. Đến thăm Tạ Nhất Minh một lát không? Giang Tử Hy còn chưa đến thăm Tạ Nhất Minh. Sau khi đã xử lý xong chuyện của nhỏ Giang, Giang Tử Hy liền định đến chăm sóc Tạ Nhất Minh. Tố chất thân thể của anh quả thật không tồi. Trong phòng bệnh truyền đến giọng nói trêu ghẹo của A Khôn. Giang Tử Hy đẩy cửa vào, hai người trong phòng cùng nhau nhìn về phía cửa. Hi hi, chị đến rồi à? Thấy chị không có việc gì thì tôi yên tâm rồi. Mấy ngày nay tôi ở nước ngoài, cũng không biết mọi người lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chị có bị thương ở đâu không? Tôi vừa mới sang phòng bệnh của chị mà không thấy ai hết. Thực sự là có đàn ông đi cùng thì cái gì cũng không sợ mà. A Khôn nhìn thấy bà Cảnh Xuyên ở sau lưng Giang Tử Hy mới bỏ thêm một câu. A Khôn vẫn độc mồm độc miệng như trước. Giang Tử Hy nghe vậy cũng không để ý đến cậu ấy, mà nhìn sang Tạ Nhất Minh đang nằm trên giường bệnh. Tạ Nhất Minh chú ý tới ánh mắt lo lắng của Giang Tử Hy. Không đợi Giang Tử Hy hỏi thăm, anh ta đã mở miệng trước. Hi hi, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng cô đang yêu tôi mất. Lúc đầu trong lòng Giang Tử Hy thực sự rất áy náy, nét lo lắng trên mặt chỉ là xúc động nhất thời. Nhưng nghe thấy Tạ Nhất Minh nói như vậy, liền không nhịn được trừng mắt liếc anh ta. Nói linh tinh cái gì đấy? Bà Cảnh Xuyên vốn đi theo sau lưng Giang Tử Hy, lại bởi vì một câu nói này của Tạ Nhất Minh mà sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Nếu không phải nể tình Tạ Nhất Minh đã liều chết cứu Giang Tử Hy ra, thì anh sẽ kéo Giang Tử Hy rồi đi ngay lập tức. Tạ Nhất Minh tất nhiên cũng chú ý tới sắc mặt của bà Cảnh Xuyên thay đổi. Khó lắm Tạ Nhất Minh mới có thể nhìn thấy đối thủ một mất một còn nhiều năm cô mình khó chịu. Trong lòng anh ta bỗng dưng cảm thấy rất hả hê. Giang Tử Hy đi tới bên giường Tạ Nhất Minh, ân cần hỏi thăm. Anh có khá hơn chút nào không? Tạ Nhất Minh cười nói. Sao vậy? Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Cô tưởng tôi yếu đuối giống như A Khôn à? A Khôn ở bên cạnh nghe xong thì bất mãn, vội vàng nói. Nói ai đấy? Đang nói ai đấy? Ai yếu đuối? Giang Tử Hy nghe bọn họ tự châm chọc nhau, bật cười nói. Thôi ngay, tôi đang nói nghiêm túc đấy. Anh ấy không sao đâu. Lúc tôi tới đã hỏi bác sĩ rồi. Chỉ là vết thương hơi sâu, phải khâu rất nhiều mũi và cần nghỉ ngơi nhiều thôi. Anh ấy da dày thịt béo, đâu có thể chết dễ dàng như vậy. A Khôn không muốn bầu không khí quá nghiêm túc, bèn mở miệng làm hòa. Đúng vậy, hi hi, không sao đâu. Tôi thực sự không sao. Tạ Nhất Minh cũng hùa theo. Giang Tử Hy không biết nên cảm ơn người đàn ông trước mắt này như thế nào. Nhưng tình cảm của bọn họ đã nhiều năm như vậy, Giang Tử Hy cũng biết không nên cảm ơn vào lúc này, mới không làm thất vọng tình bạn nhiều năm của bọn họ. Tất cả đều ở trong im lặng. Giang Tử Hy thấy cốc nước để bên giường Tạ Nhất Minh không có nước thì định đứng dậy rót nước cho Tạ Nhất Minh. Tạ Nhất Minh chú ý tới cũng không khách sáo với Giang Tử Hy. Anh ta biết để Giang Tử Hy làm vài chuyện gì đó thì trong lòng cô mới có thể dễ chịu hơn một chút. Bỗng điện thoại của bà Cảnh Xuyên đổ chuông. Vậy anh đi trước đây, có việc gì thì gọi điện cho anh sẽ đến ngay. Bà Cảnh Xuyên dặn dò. Ừ, được mà. Giang Tử Hy dịu dàng đáp, ỉ lại trong đó hết sức rõ ràng. Mặc dù Tạ Nhất Minh biết từ trước đến nay trái tim của Giang Tử Hy vẫn luôn ở trên người bà Cảnh Xuyên, anh ta cũng nhận ra điều đó rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Tạ Nhất Minh vẫn cảm thấy hơi chướng mắt. A Khôn có vẻ độc miệng nhưng thật ra lại rất tinh tế. Anh ta biết rõ suy nghĩ của Tạ Nhất Minh, bởi vậy chủ động lên tiếng thúc giục. Được rồi mà, suốt cuộc hai người có xem tôi là đàn ông không thế? Tôi sẽ bảo vệ tốt hai người. Bà Cảnh Xuyên nghe vậy thì nói, vậy tôi đi trước đây. Alo. Giọng nói của bà Cảnh Xuyên dần biến mất. Ôi, chị định kết hôn với anh ta thật hả? A Khôn hỏi với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Kể từ khi A Khôn bị Lâm Duy Hành từ chối, anh ta vẫn luôn ra ngoài vui chơi giải buồn. Mặc dù biết chuyện Giang Thời Hy chấp nhận lời cầu hôn của bà Cảnh Xuyên, thì anh ta vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nói chuyện này với Giang Thời Hy. Ừ, Cảnh Xuyên anh ấy đã khác. Giang Thời Hy hiểu ý của A Khôn, dù sao A Khôn cũng là bạn tốt của cô nhiều năm. Đương nhiên anh ta hiểu rõ cô đã trải qua những gì trong mấy năm nay. Nhiều năm như vậy, mọi nỗ lực của chị ở nhà bạc đều không thể khiến người đàn ông này rung động. Thôi, không nói đến bà Cảnh Xuyên. Chúng ta nói về gia đình anh ta đi. Em gái và mẹ của anh ta, chị thực sự muốn quay lại đối diện với bọn họ một lần nữa à? A Khôn hiếm khi nghiêm túc hỏi Giang Thời Hy. Giang Thời Hy nghĩ đến vẻ mặt của Tống Triển Lam, cô thực sự có hơi đau đầu. Nhưng tình yêu của Giang Thời Hy dành cho bà Cảnh Xuyên đủ để cho cô vượt qua chướng ngại này. Tôi không còn là Giang Thời Hy của trước đây nữa. Tôi sẽ không hèn nhát như thế, sẽ không mặc kệ cho bọn họ bắt nạt mình. Trong giọng nói của Giang Thời Hy đều là kiên định. A Khôn còn muốn nói thêm gì nữa, Tạ Nhất Minh đã kéo tay áo của A Khôn lại. Hi Hi có lựa chọn của riêng mình. Việc mà bạn bè như chúng ta có thể làm là ở cạnh cô ấy khi cô ấy không vui. Hi Hi, bọn tôi vẫn là chỗ dựa cho cô. Tạ Nhất Minh nhìn Giang Thời Hy, trong mắt là vẻ dịu dàng hiếm thấy. A Khôn cũng bình tĩnh lại, anh ta nói: đúng vậy Hi Hi, nguyện vọng của chúng tôi đó là không muốn chị phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Khi chị quyết định quay lại lần nữa, chị nhất định phải tự bảo vệ mình. Nếu chị vẫn nuốt giận giống như trước kia, lần này tôi sẽ không thờ ơ đứng nhìn như vậy nữa đâu. A Khôn nói đúng, bọn tôi không cho phép cô quay lại cuộc sống trước đây. Cô đừng có quên, cô là người nắm quyền của mấy công ty, đừng chỉ làm bà nội trợ gia đình. Tạ Nhất Minh cũng khuyên nhủ. Giang Thời Hy hiểu ý bọn họ, cô cũng không cảm thấy A Khôn nói nặng lời. Ngược lại thì cô rất vui vì luôn có một người bạn như vậy ở bên mình. Yên tâm đi, trước kia tôi thực sự quá hèn nhát. Cho dù bọn tôi về bên nhau, tôi cũng sẽ không từ chức ở WQ. Giang Thời Hy kiên quyết hứa hẹn. Được rồi, Hi Hi đã nói như vậy thì không sao rồi. Tôi bị thương nên không thể nào ra ngoài uống rượu được. Ở mãi trong phòng bệnh như thế này thực sự rất là nhàm chán. Tạ Nhất Minh chủ động nói sang chuyện khác. Có sao đâu, lát nữa tôi có thể gọi một đám người tới. Còn rượu à? Chẳng phải còn dễ giải quyết hơn hay sao? Lập tức đưa tới ngay. Dứt lời, A Khôn cũng định gọi điện thoại. Giang Thời Hy thấy thế thì tức giận. Vết thương của anh ấy sâu như vậy, sao mà uống rượu được chứ? Cậu đừng có mà quậy nữa. Chẳng phải anh ta nói mình có thể uống rượu hay sao? Ngay cả anh ta cũng không quan tâm đến sức khỏe của mình, thì sao tôi phải quản anh ta làm chi? A Khôn vẫn nói chuyện quái gở như mọi khi. Giang Thời Hy nghe vậy thì trừng mắt Tạ Nhất Minh. Tạ Nhất Minh vội vàng đầu hàng, anh ta nói: được rồi, đều là lỗi của tôi. Hai người nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của Tạ Nhất Minh, cả hai không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bạc Cảnh Xuyên vừa quay lại tập đoàn Bạc Thị, trợ lý Lý đã vội vã tiến lên nghênh đón. Anh ta nói nhỏ: bà chủ đang ở trên. Ừ, Bạc Cảnh Xuyên gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Bình thường mẹ anh không đến công ty, nhưng bây giờ lại đột nhiên đến thăm, chắc chắn là nghe được tin đồn nào đó. Mẹ, giọng điệu của bà Cảnh Xuyên không hề dao động một chút nào. Cảnh Xuyên, hai ngày nay con đã làm gì? Tống Triển Lam vừa lên tiếng đã hỏi thẳng. Công ty có việc, con bận. Cảm xúc của bà Cảnh Xuyên vẫn bình thản. Con nói bậy. Tâm trạng của Tống Triển Lam lại trở nên kích động. Cô chủ nhỏ lưu tốt như thế mà con lại không cần. Người phụ nữ kia không biết chừng mực với mẹ, vậy mà con vẫn muốn ở bên cạnh cô ta. Trước kia thì thôi đi, nhưng bây giờ con biết người ta đang nói cái gì không? Nói người phụ nữ đó bị con trai của con điếm kia bắt cóc, hôn mê chưa tỉnh. Bà Cảnh Xuyên nghe đến đây thì khuôn mặt cũng hoàn toàn tối sầm. Anh hỏi: mẹ nghe ai đồn? Đồn cái gì mà đồn? Con nói thật đi, suốt cuộc mấy ngày nay người phụ nữ đó đã đi đâu? Có phải là cô ta ở cùng với con trai của con khốn kia hay không? Cảnh Xuyên, con hồ đồ quá. Con quên mất con khốn kia đã phá hủy nhà chúng ta như thế nào rồi sao? Người phụ nữ kia và con trai của con khốn kia, mẹ không chấp nhận cô ta bước chân vào nhà bạc chúng ta một lần nữa. Lời nói của Tống Chỉ Lam vô cùng khó nghe. Bà Cảnh Xuyên hoàn toàn không nghe nổi nữa. Anh nghiêm mặt lạnh giọng nói: mẹ, đời này con chỉ lấy một mình Hi Hi làm vợ. Hơn nữa bọn con sẽ không bao giờ ly hôn. Cô ấy chính là người nhà bạc chúng ta. Cho nên từ giờ trở đi, mẹ đừng nói những lời như thế nữa. Con quên thái độ của cô ta đối với mẹ lần trước rồi à? Lần trước mà thực sự đã đồng ý để cho cô ta bước vào cửa nhà mình, nhưng mà con nhìn cô ta đi, cô ta căn bản là không hề quý trọng chút nào. Tống Chỉ Lam đi tới trước mặt bà Cảnh Xuyên nói: mẹ, mẹ cũng chú ý đến thái độ của mẹ một chút. Mẹ còn muốn đối xử với Hi Hi như lúc trước sao? Mẹ hiện tại cũng đã biết năng lực của cô ấy không hề kém con một chút nào. Con có thể ở bên cạnh cô ấy trước giờ cũng không phải là vì cô ấy gả vào nhỏ bạc chúng ta. Bà Cảnh Xuyên bất lực không dám nói nặng lời với mẹ ruột của mình. Tống Chỉ Lam cũng là một người đáng thương. Lúc đầu bà ta cũng là một vị tiểu thư khuê các, lễ độ dịu dàng. Nhưng nếu anh không nói chuyện nghiêm khắc chút thì bà ta lại không thể biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Bộ dạng khác thường của bà Cảnh Xuyên lúc này khiến Tống Triển Lam hơi sợ hãi. Tống Triển Lam lúng túng không nói được một lời nào. Bà Cảnh Xuyên định mềm lòng, nhưng nhiều năm như vậy anh cũng biết rõ thói quen của mẹ anh. Vì vậy bà Cảnh Xuyên vẫn lạnh lùng nói: nếu như mẹ không còn chuyện gì để nói nữa thì mẹ mau quay về đi. Còn những lời đồn kia mẹ không cần phải quan tâm. Nếu như vì những tin tức này mà gây bất lợi cho tập đoàn Bạc Thị thì ai cũng không sống tốt được. Tống Chỉ Lam rõ ràng có phần ấm ức, nhưng sắc mặt đứa con trai của bà ta chưa hề dịu đi, nên Tống Chỉ Lam cũng không dám làm chuyện gì quá đáng. Rốt cuộc đứa con này cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta rồi. Trợ lý Lý. Bà Cảnh Xuyên thấy Tống Chỉ Lam mãi không hề có động tĩnh liền mở miệng gọi. Trợ lý Lý đứng chờ ngay cửa, vừa nghe thấy giọng nói của bà Cảnh Xuyên thì trợ lý Lý lập tức đẩy cửa vào. Sắp xếp giúp cho bà chủ một chiếc xe đưa bà ấy quay về. Giọng nói của bà Cảnh Xuyên khiến người ta không thể nào làm trái lại được. Trợ lý Lý lại không hề có chút kinh ngạc nào. Bà chủ, mời bà đi theo tôi. Tống Triển Lam tức giận trừng mắt lườm trợ lý Lý, lại nhìn sang về mặt lạnh lùng của con trai mình. Tống Triển Lam cũng chỉ có thể bực mình rời đi. Trợ lý Lý thấy thế gật đầu nhìn về phía bà Cảnh Xuyên rồi rời đi ngay sau đó. Lúc Giang Tử Hy đến tập đoàn Bạc Thị lấy văn kiện, đẩy cửa phòng tổng giám đốc đã ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt. Còn bà Cảnh Xuyên thì ngồi cạnh cửa sổ sát đất, yên lặng nhìn xe cộ chạy dưới lầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Thời Hy không thể kiềm lòng được mà làm động tác nhẹ hơn. Cô khẽ đóng cửa lại sau khi đi tới bên cạnh bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên đã nghe thấy được tiếng bước chân của Giang Thời Hy, vậy nên không ngoảnh đầu lại. Chờ tới lúc Giang Thời Hy đến gần, bà Cảnh Xuyên mới nhẹ nhàng mà tựa đầu lên người Giang Thời Hy. Giang Thời Hy chưa từng nhìn thấy bà Cảnh Xuyên yếu ớt như thế này bao giờ, nên có phần hơi ngạc nhiên. Nhưng mà cô cũng hiểu rõ anh đang mệt, anh chẳng qua là muốn nghỉ ngơi thôi. Giang Thời Hy khẽ nhích cơ thể mình để bà Cảnh Xuyên dựa vào thoải mái thêm chút nữa. Hai người hiểu ý nhau nên vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Hi hi, thật tốt. Bà Cảnh Xuyên bỗng nhiên mở lời. Cái gì tốt cơ? Giang Thời Hy hỏi ngược lại theo bản năng. Có em thật tốt. Sau khi nói xong, bà Cảnh Xuyên liền giang tay ôm lấy Giang Thời Hy kéo cô vào lòng anh. Dưới ánh đèn bảng hiệu ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt của bà Cảnh Xuyên càng thêm rõ ràng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Thời Hy bỗng nhiên cảm thấy đau lòng cho người đàn ông trước mặt. Tình yêu của cô dành cho anh là thật lòng, chưa hề thay đổi. Giang Thời Hy chủ động ôm lấy cổ bà Cảnh Xuyên, sau đó nhắm mắt hôn anh. Bà Cảnh Xuyên cũng phối hợp mà nhắm hai mắt lại, khiến cho nụ hôn này thêm sâu hơn. Xung quanh rất yên tĩnh, ánh đèn ngoài cửa sổ lấp lánh. Khi nụ hôn kết thúc, tiếng hít thở của hai người cũng nặng hơn. Giang Thời Hy bởi vì xúc động nên mới chủ động hôn anh, hiện tại lại cảm thấy vị trí nào đó ở phần thân dưới của mình có chút thay đổi. Mặt cô ửng hồng, nhờ ánh đèn ngoài cửa sổ mà bà Cảnh Xuyên có thể thấy rõ được vẻ mặt xấu hổ của Giang Thời Hy. Giang Thời Hy nhất thời bị động tác bất ngờ của bà Cảnh Xuyên hù dọa. Cô vừa muốn mở miệng nói chuyện thì nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng của bà Cảnh Xuyên, như muốn cầu xin cô đồng ý. Giang Thời Hy cuối cùng cũng không thể mở miệng nói ra gì nữa, mà sự im lặng của Giang Thời Hy giống như cho bà Cảnh Xuyên một tín hiệu để làm nụ hôn tiến triển thêm. Giang Thời Hy có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của bà Cảnh Xuyên. Ban đầu Giang Thời Hy có hơi bảo thủ, nhưng lúc này lại lựa chọn theo anh. Bọn họ vốn là yêu nhau nên xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện đương nhiên. Bà Cảnh Xuyên dần hạ nụ hôn xuống, áo của Giang Thời Hy bị cởi một cúc rồi hai cúc. Đúng lúc này bà Cảnh Xuyên bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thời Hy với đôi mắt đỏ hoe. Hi hi, bây giờ em xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất. Giang Thời Hy ngạc nhiên nhìn cái hộp, cô cầm lên xem thử, phát hiện là chiếc nhẫn kim cương 7 carat. Ý của anh là sao? Cô khó hiểu hỏi. Bà Cảnh Xuyên lặng lẽ thở dài. A Hi, trước đây chúng ta chưa tổ chức hôn lễ, anh không muốn em tiếc nuối. Chúng ta tổ chức hôn lễ lại đi. Có hôn lễ này, mối quan hệ của bọn họ sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, không sợ người khác cạy góc tường nữa. Giang Thời Hy bật cười, bất đắc dĩ nhìn anh. Sao anh lại ngây thơ như thế này? Cô vừa lắc đầu vừa nhón chân ôm cổ anh, hôn vào môi anh. Chủ động hiếm hoi khiến bà Cảnh Xuyên vô cùng kích động. Anh cúi đầu bắt đầu tấn công mãnh liệt. Mãi đến khi cả hai đều thở dốc, Giang Thời Hy ngã vào lòng anh. Cô gật đầu đáp, vậy thì tổ chức hôn lễ đi. Em đồng ý. Anh thế này giống như là cầu hôn vậy đó. Giang Thời Hy không nhịn được cười nói. Nhưng một lát sau cô lại nói thêm, tổ chức nhỏ thôi là được. Đến lúc đó mời bạn bè người thân cùng nhau ăn một bữa, cũng xem như chứng kiến cuộc hôn nhân của bọn họ. Khóe môi bà Cảnh Xuyên nhếch lên ý cười, anh nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà trong lòng anh lại không nghĩ như thế. Hiếm khi có cơ hội như vậy, đương nhiên là phải tổ chức càng hoành tráng càng tốt. Vì vậy nửa tháng sau, Giang Tử Hy bị lôi ra khỏi giường lúc nửa đêm. Cô ngái ngủ nhìn người trước mặt. Mọi người đang làm gì vậy? Có hai người, đoán chừng là chuyên viên trang điểm. Cô dâu xinh đẹp, chúng ta bắt đầu trang điểm đi. Phải mất một lúc lâu thì đầu óc hỗn loạn của Giang Thời Hy mới nhận ra hôm nay là ngày cưới. Cô lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện không còn một ai. Không biết bà Cảnh Xuyên đã rời giường từ bao giờ nữa. Giang Thời Hy ngáp dài rồi ngồi xuống ghế. Vậy làm phiền mọi người. Sau khi nói xong, cô nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Hôm qua cô phải tham dự bữa tiệc rất quan trọng. Bởi vì uống rượu vang đỏ nên không để ý đến độ rượu, vô tình say rượu. Cho nên đến khi tỉnh lại, cô chỉ mới ngủ hơn một tiếng mà thôi. Khi Giang Thời Hy mở mắt ra lần nữa, việc trang điểm cũng đã hoàn thành. Cô dâu trong gương giống cô nhưng lại xinh đẹp ở đẳng cấp khác, gần như đẹp đến mức khó tin. Cô dâu xinh đẹp, đi thôi. Giọng nói quyến rũ truyền từ đằng sau. Đôi mắt biết cười của bà Cảnh Xuyên cũng dừng trên mặt cô. Giang Thời Hy đột nhiên nhìn thấy anh. Mặc dù đã quen nhìn thấy anh mặc vest, nhưng hôm nay cô vẫn sững sờ. Lớp trang điểm mỏng như tăng thêm vẻ sắc bén cho cả người anh, thậm chí còn khiến người khác mê đắm hơn, gần như làm cho mọi người không dám nhìn thẳng vào anh. Giang Thời Hy chậm rãi nắm tay anh đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài. A Khôn, Tạ Nhất Minh và một vài người bạn khác mỉm cười đi sau lưng cô. Nhóm trai xinh gái đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Sau khi lên xe, Giang Thời Hy mới nhận ra có gì đó không ổn. Cô nhìn cách ăn mặc của hai người rồi hỏi anh, chẳng phải chỉ làm đơn giản thôi sao? Sao em lại cảm thấy không ổn lắm vậy? Từ việc nghiêm túc trang điểm đến đội hình phù dâu phù rể hùng hậu, hình như không đơn giản lắm. Khóe miệng bà Cảnh Xuyên khẽ nhích lên. Anh vươn tay sờ đầu cô, nói làng sang chuyện khác. Tối hôm qua em về muộn như vậy, bây giờ cảm thấy sao rồi? Không sao, Giang Thời Hy suy nghĩ rồi đáp. Trong lúc trang điểm, người trang điểm đã cố ý trang điểm rất nhẹ nhàng, giúp cô có thể ngủ thêm một lát trong hoàn cảnh ấy. Bà Cảnh Xuyên gật đầu, anh vui vẻ đáp, vậy thì tốt rồi. Nếu bây giờ tỉnh táo, vậy lát nữa cũng có thể giày vò được rồi. Trong lòng Giang Thời Hy lại cảm thấy kỳ lạ. Cô nhìn xe cưới đang đi trên đường, ngày càng cảm thấy không ổn. Chúng ta đang đi đâu vậy? Con đường này dẫn đến vùng ngoại ô, mấy khách sạn lớn đều không ở hướng này mà. Chẳng lẽ không chọn khách sạn lớn? Trong lòng Giang Thời Hy có rất nhiều suy đoán, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Bà Cảnh Xuyên cũng nhận thấy cô hơi căng thẳng. Anh vươn tay nắm chặt tay cô, cười khẽ nói, đừng sợ, anh sẽ không ăn em đâu. Bọn họ là vợ chồng, chẳng lẽ cô còn không hiểu anh hay sao? Giang Thời Hy trợn mắt, cô khịt mũi hừ lạnh. Sao anh lại không ăn cô? Chỉ cần cô về sớm một chút là ngày nào cũng bị ăn sạch được chứ. Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong mắt cô, bà Cảnh Xuyên chợt cười rộ lên. Nếu không phải Cố Kỵ phía trước còn tài xế, Giang Thời Hy đã mắng anh một trận rồi. Chuyện này có gì vui mà cười chứ. Mấy chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau, hiệu ứng thật sự rất tuyệt vời. Nhiều người dừng xe bên đường, cầm điện thoại quay chụp lại khung cảnh ấy. Hai người ngồi trên chiếc siêu xe màu đỏ rực. Khi máy ảnh quay về phía mình, bọn họ đồng thời nở nụ cười. Kích thích giữa trai xinh gái đẹp khiến người chụp lén hú hét chói tai. À, đẹp trai, đẹp gái quá đi, tôi cảm thấy mình sống lại rồi. Giang Thời Hy mỉm cười, ngón tay giấu dưới lớp váy lén lút véo bà Cảnh Xuyên. Sao vậy? Bà Cảnh Xuyên không giận, anh cười nghiêng đầu nhìn cô. Khung cảnh này đã bị chụp lại bởi người nào đó. Phải mất nửa giờ sau, đoàn xe mới chậm rãi dừng lại. Nhìn thấy nhà thờ tráng lệ trước mắt, con ngươi Giang Thời Hy hơi trừng lớn. Nhà thờ này là nhà thờ lớn nhất cả nước, cơ sở vật chất và diện tích đều khiến người khác thán phục. nhưng vẫn có chỗ không tốt là chỉ có một khán phòng để cầu nguyện. Từ trước đến nay cũng không cho phép tổ chức đám cưới. Đi thôi, chúng ta xuống xe. Bà Cảnh Xuyên đẩy cửa xe ra, nắm tay Giang Tới Hy chậm rãi đi về phía nhà thờ. Những người tham dự hôn lễ đã ngồi trên bãi cỏ rộng lớn bên ngoài. Con đường ở giữa trải đầy hoa hồng đỏ đắt tiền, hương thơm ngào ngạt bay vào mũi. Hai bên còn có dây thừng lấp lánh ánh bạc ngăn cản những người nhàn rỗi đến gần. Trên sợi dây điểm xuyến những viên kim cương sáng lấp lánh, phía trên cùng là viên ngọc trai lớn đang tỏa sáng. Khi cô dâu và chú rể đến, tất cả mọi người đều quay lại vui mừng vỗ tay bày tỏ lời chúc phúc của bọn họ. Giang Thời Hy nhận thấy hiện trường hoành tráng, cuối cùng cô cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cô lặng lẽ véo cánh tay bà Cảnh Xuyên, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Đây là đơn giản mà anh nói à? Nếu đám cưới này là đơn giản, vậy thì chẳng có ai trên đời này lại viết được hai chữ đơn giản. Bà Cảnh Xuyên nhích mép cười. Anh không ngại cô véo mình một chút nào. Đúng là đơn giản. Nếu cho anh thêm thời gian thì anh còn có thể làm tốt hơn nữa. Ví dụ như tìm được vật liệu hiếm hơn, nhà thiết kế giỏi hơn, còn có bối cảnh phù hợp hơn. Giang Thừa Hy tức đến mức muốn bật cười, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể mất bình tĩnh được. Cô suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ. Anh vất vả rồi. Trong khoảng thời gian này, cô rất bận rộn nên không quan tâm đến hôn lễ. Tất cả mọi thứ đều do người đàn ông này làm. Bà Cảnh Xuyên đang nắm tay cô lại siết chặt hơn, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rạng rỡ. Là vinh hạnh của anh. Thật may mắn, cuối cùng anh cũng cưới được người phụ nữ trước mặt mình. May mắn biết bao, bọn họ đã trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Cũng may là cô đã đi cùng anh đến cuối cùng. Con đường hoa rất dài, bọn họ đi rất chậm, sau từng bước chân vững vàng thì cuối cùng cũng đến đích. Bà Cảnh Xuyên nắm chặt tay Giang Thời Hy đi đến trước micro trung tâm. Cảm ơn các vị khách quý, mặc dù mọi người bận rộn vẫn đến dự hôn lễ của chúng tôi. Rất nhiều người biết bọn tôi không hạnh phúc khi mới kết hôn, nhưng may mắn thay, người đi cùng anh đến cuối cùng lại là em. Nói đến đây, anh trìu mến quay đầu nhìn về phía Giang Thời Hy. Ngay sau đó, anh chậm rãi quỳ một gối xuống, lấy ra cái hộp từ trong túi. Anh hứa với em, anh sẽ yêu em suốt đời này, chăm sóc em, những việc em làm luôn đúng. Nếu em không hạnh phúc thì chắc chắn đó là lỗi của anh. Cô Giang Thời Hy, cô có nguyện ý đi cùng tôi mỗi ngày không? Khi nói đến đây, anh hiếm khi căng thẳng như thế. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông đẹp trai, rất nhiều người giàu có. Nếu như cô chán anh thì phải làm sao đây? Giang Thời Hy vẫn luôn bình tĩnh nhìn anh, nhìn thấy tình cảm sâu nặng trong mắt anh. Khi thời gian dần trôi qua, khi cô cứ mãi không trả lời thì tình cảm ấy dần hóa thành hoảng loạn. Cuối cùng dường như anh không thể chịu đựng được, anh lấy chiếc nhẫn ra đeo chính xác vào ngón tay mảnh khảnh của cô, sau đó lại đeo nhẫn cho mình, cuối cùng nắm chặt tay cô rồi đứng dậy. Anh thông báo vào micro. Tôi rất vui vì cô Giang đã đồng ý với tôi. Anh còn chưa nói hết lời thì đã bị Giang Thời Hy cắt ngang. Cô dịu dàng lại bất đắc dĩ nhìn người đàn ông đang hoảng loạn. Cô đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ. Sao người đàn ông này đã không nhịn được nữa rồi? Đúng, em nguyện ý. Mỗi ngày trong cuộc sống của em đều có người đàn ông là anh bước tiếp cùng em. Thật ra khi còn bé, nhìn thấy anh Bạc, em đã tưởng tượng được những ngày sống ở bên anh. Lời thổ lộ chân thành nhận được tiếng cười khúc khích của đám đông bên dưới. Giang Thời Hy cũng không để ý, cô nói tiếp. Cho nên em rất vui. Đến tuổi này, cuối cùng em cũng thực hiện được ước mơ hồi bé của mình. Em tin rằng chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau đến khi bạc đầu. Bà Cảnh Xuyên vốn tưởng rằng cô có suy nghĩ khác, anh còn đang thấp thỏm, nhưng không ngờ lại nghe được lời tỏ tình như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót không thôi. Anh phải cố gắng kìm nén mới không thực sự khóc vào ngày quan trọng như thế này. Chương trình sau đó được tiến hành rất thuận lợi theo hướng dẫn của MC. Bà Cảnh Xuyên cũng không nhận ra, anh cứ nhìn Giang Thời Hy rồi cười ngơ ngác, phát huy dáng vẻ thằng ngốc vô cùng nhuần nhuyễn. Cuối cùng bọn họ cũng được về phòng nghỉ ngơi. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, bà Cảnh Xuyên vội vàng hôn cô. Trọn 10 phút mà anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng, anh vươn tay muốn sờ vào trong váy cô. Giang Thời Hy không thể nhịn được nữa, cô đạp mạnh vào chân anh. Bà Cảnh Xuyên, anh bình thường một chút đi. Lát nữa bọn họ còn phải ra ngoài mời rượu, sao bây giờ làm ổ trong phòng được? Không sao, để bọn họ tự ăn đi. Bà Cảnh Xuyên không nỡ buông người ra, anh lại hôn cô thật sâu. Một tiếng sau, Hai người nằm trên chiếc giường bừa bộn. Giang Thời Hy nghĩ đến hôn lễ ngược đời này. Cô tát vào cánh tay cứng rắn của người đàn ông. Đều là lỗi của anh đấy. Chắc chắn mọi người đang cười nhạo chúng ta rồi. Sao lại có cặp vợ chồng mới cưới đột nhiên biến mất giữa hôn lễ như vậy chứ? Bà Cảnh Xuyên cười khẽ. Anh ngồi dậy mặc quần áo đơn giản cho cô. Có sao đâu, anh vẫn còn kế hoạch rất vĩ đại nữa mà. Cái gì? Giang Thời Hy không ngờ cô chỉ hỏi một câu mà đã được anh đưa đến khắp nơi trên thế giới, bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới. Đôi mắt bà Cảnh Xuyên dịu dàng như nước, lời nói cũng nhẹ nhàng. Mấy năm trước anh rất áy náy vì không thích em, nhưng từ nay về sau anh sẽ dùng cả đời để bù đắp. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Sau Ly Hôn, Tôi Và Mặt Cả Nhà Chồng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.